có Chí Tôn nhắc nhở nên bọn họ không thể không xem trọng được, không dám ra tay nữa. Tuy rằng thân phận của bọn họ vô cùng siêu nhiên, thế nhưng cũng không thể sằng bậy được. Tiếc thật, nói tóm lại vẫn không một ai dám đánh một trận với ta. Thạch Hạo lên tiếng, nơi ấy vẫn là rừng rưng như không. Dư Vũ nghe thấy vậy thì gân xanh đầy trán, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo. Cuộc chiến đấu giữa hắn và Hoàng đã bị ngăn cản, chẳng lẽ nói ngay cả tiền bối Chí Tôn cũng không coi trọng mình? Nếu như ngươi đã hiếu chiến như vậy, ưa thích tranh đấu, vậy thì ta thỏa mãn cho ngươi. Âm thanh lạnh lùng kia vang lên trong thành. Sau đó, Chí Tôn ở trong thành tuyên bố một chuyện, sẽ đưa Hoang tới thư viện chiến thần, xem như là chiến giả, giúp người khác ngộ đạo. Sau khi tin tức này truyền ra thì tất cả mọi người bật thốt lên đầy kinh ngạc, tiếp đó là con mắt sáng ngời đầy chờ mong. Đương nhiên, còn có một số người tỏ vẻ thất vọng, nói tóm lại vẫn không thể thấy được một cao thủ đế tộc nào trấn áp Thạch Hạo. Bọn họ muốn quan sát một cuộc đại quyết chiến, ước ao thấy được sẽ có người áp chế Hoang một cách quang minh chính đại, nâng cao thiên uy của giới này. Thư viện chiến thần đó, chúng ta có cơ hội đi vào không? Lúc này, rất nhiều người dồn dập nghị luận, ánh mắt nóng bỏng ngập tràn khát khao. Thư viện này có lai lịch rất lớn, là một trong 10 thư viện lớn của dị vực. Những tu sĩ xuất thân từ nơi này đều được mệnh danh là chiến thần, là những tồn tại có thể hoành hành bá đạo trên chiến trường, đánh đâu thắng đó. Đương nhiên, sau cùng có thể đạt được tên gọi chiến thần thì cũng không được mấy ai, tuyệt đại đa số cũng chỉ làm nền mà thôi, bởi vì tên gọi này cũng không phải thích là sẽ đạt được. Thư viện chiến thần có lai lịch lâu đời, là truyền thừa quan trọng nhất trên vùng đất rộng lớn của vị trí Hắc Thủy Thành này. Thư viện này có lai lịch rất lớn, trước kia từng thuộc về một vị vương bất hủ, chỉ có điều sinh linh này đã chết trận khi chinh phạt Cửu Thiên, và vùng đất còn sót lại của hắn đã trở thành một cái thư viện như hiện giờ. Vương bất hủ đã chết đi lạc ma. Khi Thạch Hạo nghe được cái tên này thì chấn động trong lòng. Năm đó lúc ở biên cương Đại Xích Thiên thì hắn đã biết tới cái tên này rồi, Lạc Ma đã chết ở những năm cuối của tiên cổ. Các ngươi hẳn phải biết, hàng năm thư viện chiến thần cũng chỉ có 1000 tiêu chuẩn để được tu hành bên trong, không chỉ sẽ có Chí Tôn giảng đạo mà còn có bất hủ hiện thân, năm nay cũng không hề ngoại lệ. Trong thành lại vang lên âm thanh lạnh lùng kia. Với dị vực mênh mông, nhân khẩu vô số thì ngần ấy tiêu chuẩn thật sự là ít tới thảm thương. Thú vị, nếu như đưa Hoang tới đó thì ta cũng không ngại đi tham gia chút náo nhiệt. Khánh Khôn nói, ta cũng đi. Dư Vũ lạnh lùng gật đầu. Ngay cả Mạc Tiên, Hạc Tử Minh, Ồ Côn cũng không hề suy nghĩ nhiều liền quyết định tới nơi ấy. Nguyên nhân cũng chỉ có một, là vì Hoang sắp trở thành chiến giả của nơi ấy. Nếu không, bọn họ thân là đế tộc, cổ địa của gia tộc từng người đều hơn hẳn di địa mà Vương Bất Hủ đã từ trần này lưu lại, cần gì phải tới đây chứ? Tin tức lan truyền, bốn phương chấn động. Ngày hôm ấy, không chỉ có Hắc Thủy Thành ầm ĩ mà ngay cả rất nhiều tu sĩ của những nơi khác sau khi nghe thấy cũng đều giật nảy cả mình. Bởi vì, năm nay cũng chẳng bình thường gì, không chỉ có Hoang trở thành chiến giả mà ngay cả cường giả trẻ tuổi đế tộc cũng sẽ hiện thân và tới nơi ấy. Hoàn toàn chính xác, chuyện này đã trở thành sức mê hoặc chí mạng cho rất nhiều người, vô số cao thủ đều dịch chuyển thân thể, quyết định tranh cướp danh sách năm nay. Dù sao, có được bao nhiêu đế tộc chứ? Về phía những sinh linh khác, 10 thư viện lớn vốn đã là thánh địa vô thượng, đáng giá để vượt ải, chứ đừng nói thư viện chiến thần của năm này hoàn toàn khác với những năm trước. Thư viện cũng không có nằm trong thành, mà là đóng đô ở trong một khu vùng núi phía xa. Nơi này rất kỳ lạ, từ xa nhìn lại thì tựa như là hơn vạn con chân long đang ngủ đông, lúc tới gần thì mới có thể phát hiện ra được, đó là từng dãy núi nối liền, quá hùng vĩ. Trong vùng núi này có một địa phương ngập tràn khói đen, tràn đầy những điều không rõ, có địa vực với ánh sáng tím bay lại, mang theo hơi thở an lành, có địa phương lan tỏa dáng đỏ, tựa như là những ánh sáng đỏ ngòm lao vút lên trời xanh. Khu vực này có địa thế cực kỳ phức tạp, không cách nào nhìn ra sâu cạn của nó được. Năm đó, Vương Bất Hủ Lạc Ma từng tu hành ở đây nên cổ địa mà hắn lưu lại quả thật không phải là chuyện nhỏ. Đương nhiên, khu vực này còn được gọi là tổ địa, khu vực trung tâm nhất đã bị đời sau của Lạc Ma mang đi rồi, nếu không nó cũng có thể sánh ngang với cổ địa của đế tộc chân chính, cũng không khác nhau quá nhiều. Dù là như thế thì nơi đây cũng trở thành một vùng đất thần thánh. Học sinh ở trong thư viện chiến thần cũng không hề phân theo tuổi tác, cảnh giới, mà là chia thành vài cấp bậc khác biệt. Từ bao năm tới giờ, những người được lưu lại chắc chắn đều là tinh anh cả. Bởi vì, lúc thư viện mở ra hàng năm thì những học sinh không phân biệt độ tuổi cảnh giới đều sẽ bị những người mới tương ứng khiêu chiến, người thất bại sẽ phải rời đi và người thắng sẽ được lưu lại. Cuối cùng, trong thư viện này vẫn luôn luôn là ngàn người, tiêu chuẩn này sẽ không hề thay đổi. Cánh cổng vô cùng to lớn, quang vụ mờ mịt lan tỏa, thư viện này chiếm diện tích cực kỳ lớn. Thạch Hạo đã tới, tất nhiên hắn cũng không hề có tư cách đi tranh giành tiêu chuẩn ngàn người kia, hắn có thể tới nơi này cũng chỉ vì lấy thân phận của chiến giả để gia nhập, tới lúc đó sẽ giúp người khác ngộ đạo. Trong lúc thư viện chiến thần đang tiến hành cuộc chiến chọn lựa đầy kịch liệt thì Thạch Hạo đã được mang vào trong thư viện và bị giam trong một khu vực tối tăm, xem như đây là một ngôi nhà giam. Sau khi tới đây thì sắc mặt của hắn liền thay đổi, bởi vì hắn nhìn thấy được mấy trăm sinh linh đều giống như hắn, thân mang gông xiềng, xích sắt quấn chặt, giống như là những kẻ tù tội bình thường vậy. Lại thêm một người nữa tới đây, người đã phạm phải sai lầm to lớn gì mà lại bị phạt tới thế hả? Có sinh linh hỏi. Ồ, lại là nhân tộc à? Kha kha, chẳng trách được, đời sau của kẻ thất bại, tóm lại vừa mới sinh ra đã là phận đầy tớ rồi. Sau khi nghe được mấy câu này thì con mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo. Đồng thời hắn cũng chấn kinh trong lòng, bởi vì hắn có thể thấy được mấy chục người ở nơi đây, và lại cũng đều là nhân tộc cả. Thế nhưng trạng thái của bọn họ rất là thê thảm, ai nấy cũng đều lạnh lùng mất cảm giác. Ông là nhân tộc từ bên kia cửu thiên thập địa qua đây. Thạch Hạo đầy kích động mở miệng hỏi một người trong đó. Kết quả, người đàn ông trung niên đó không hề nói lời nào, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn một cái, không có chút cảm giác nào, không hề có bất kỳ sự đáp lại gì. Tại sao các ông không nói chuyện thế? Thạch Hạo lớn tiếng hỏi về những người khác. Nhất định sẽ phải chết ở nơi này, trời sinh đã là người hầu, lòng mỗi người bọn họ đã nguội lạnh, không còn hy vọng, sớm đã mất đi cảm giác rồi. Một ông lão nói, đây là một con trâu lớn thành tinh, tuy rằng không phải là nhân tộc thế nhưng Thạch Hạo lại cảm nhận được, đây cũng là sinh linh của cửu thiên, chỉ có điều hiện giờ lại đang sử dụng ngôn ngữ của dị vực. Ông, cũng tới từ bên kia đế quan ư? Thạch Hạo hỏi, tổ tiên của ta từ bên kia qua đây, đương nhiên, chẳng hề vẻ vang gì. Năm đó đã bị bắt làm tù binh, bị ép trở thành đầy tớ của một vương tộc nào đó. Châu giả nói, nó rất nghi hoặc nhìn Thạch Hạo, bởi vì thông qua thần niệm thì nó có thể hiểu được ý tứ, thế nhưng lại không thể nào hiểu được lời nói từ trong miệng của người trẻ tuổi này, lẽ nào đó là tiếng nói của cửu thiên. Năm tháng dài đằng đẵng như vậy trôi qua, không ngờ ngươi vẫn còn có thể nói được tiếng của cửu thiên. Châu giả nghi vấn hỏi, ta mới từ đế quan sang đây. Thạch Hạo nói, cái gì? Thời khắc này, dù cho là những sinh linh đã mất đi cảm giác kia cũng đều sợ hãi, chấn kinh nhìn hắn. Lại khai chiến rồi ư, bên kia lại thua ư. Có người hỏi, vẫn không có thua. Thạch Hạo lắc đầu, sau đó hắn hỏi dò nhóm người này là chuyện gì đã xảy ra. Ngươi nhìn thấy không, trong mấy trăm sinh linh này thì 1/3 đều là đời sau của cửu thiên. Sau khi bị đưa tới đây thì trở thành chiến giả, nhất định sẽ chết ở chỗ này. Châu giả nói, năm xưa, một vài sinh linh bị bắt làm tù binh sang đây, và đời sau của bọn họ đã trở thành đầy tớ, chủ yếu là bị một vài thư viện đại tộc áp chế. Sau khi tới đây thì khó mà có kết quả tốt được, cần phải phụng bồi chiến đấu với những người bên trong thư viện chiến thần, giúp cho những thiên tài đó tăng lên thực chiến trong vũng máu của chính mình. Đương nhiên, sinh linh bị giam ở đây hơn nửa là sinh linh bản địa của dị vực, từng phạm phải sai lầm to lớn không thể nào tha thứ được nên mới bị đưa tới đây. Khi Thạch Hạo hoàn toàn hiểu rõ tình huống nơi này thì cảm khái không thôi, nhiều năm trôi qua và những đời sau của cửu thiên được tồn tại tới giờ lại gặp phải tình cảnh chà đạp như vậy. Hắn rất tức giận và cũng rất đau lòng, những sinh linh của dị vực tới nương nhờ cửu thiên thì cho tới hiện tại đều sống tốt cả, mà đời sau của những người cứng đầu thì lại đáng thương như vậy. Mấy ngày sau, tiêu chuẩn ngàn người của thư viện chiến thần đã được xác định. Gần như vào ngày thứ hai thì khu nhà giam tối om này đã được mở cửa. Tới rồi, vận mệnh của chúng ta bắt đầu trở nên bi thảm rồi. Châu già than thở, phụng bồi những người kia chiến đấu là để bồi dưỡng nên chiến thần. Ánh mắt của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, nếu như dám sỉ nhục chúng ta thì phải để bọn họ hiểu rõ được chiến thần chân chính đang mang trên mình gông xiềng. Sát ý của hắn ngập tràn, ánh mắt trở nên băng hàn. Chương 1573 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại đạo cung, một cung điện khổng lồ lơ lửng giữa trời cao, sức chứa tới mấy chục vạn người cũng không thành vấn đề, quanh năm đều bị sương mù hỗn độn bao phủ. Đây chính là một trong những nơi ngộ đạo nổi danh nhất của thư viện chiến thần, bởi vì mỗi một quãng thời gian thì sẽ có cao thủ tới giảng kinh, truyền thụ đại pháp huyền ảo. Phía dưới là liên miên các dãy núi, tinh khí mờ mịt lượn lờ. Mà giữa không trung, đại đạo cung bồng bềnh quanh năm và lưu chuyển quy tắc trật tự thần bí, đi kèm là mẫu khí vạn vật. Thiên lao màu đen được mở ra, Thạch Hạo cùng với một nhóm người được mang đi, sau cùng tất cả mọi người đều được đưa vào trong đại đạo cung, có vài người đây cũng không phải là lần đầu tiên họ tới đây, ví dụ như là Châu giả kia. Vừa mới tới gần thì thân thể của bọn họ bất chợt run rẩy, bởi vì bọn họ quá quen thuộc với nơi này, mỗi lần tới đây thì đều cần phải trải qua sự dày vò trong máu tanh, có thể sống sót rời khỏi thật sự chẳng hề dễ dàng chút nào. Đây chính là nơi giảng kinh, là vị trí ngộ đạo, đồng thời cũng là sân thi đấu. Cung điện này rất rộng lớn, có thể cùng lúc chứa tới mấy chục vạn người, mà thư viện chiến thần tổng cộng cũng chỉ có ngàn người tiến vào, quanh năm luôn nghe đạo kinh và tìm hiểu đại đạo ở nơi này. Cho nên, nơi này vô cùng trống trải, sẽ không đầy ắp người ngồi nên đủ không gian để luận bàn với nhau. Ở phía trước nơi này có cả dãy bồ đoàn, không nhiều không ít vừa đúng 1000. Mấy ngày nay đã có vài trăm người tới ngồi xếp bằng để nghe chí tôn giảng đạo,

Bởi vì, hiện giờ nói gì cũng chỉ vô dụng mà thôi, thân phận của hắn có chút đặc thù nên khá hơn đôi chút, ít nhất trước mắt sẽ không thể chết được, nhưng đời sau của Cửu Thiên thì dù là cây cỏ cũng chẳng bằng. Thân là người bồi luyện nên không thể nào biết mình sẽ chết lúc nào, mỗi một ngày đều trải qua sự giày vò, không một ai sẽ đối xử một cách bình đẳng với bọn họ. Hôm nay tới đây thôi. Một vị nửa bước chí tôn tuyên bố, sớm đã không còn tâm trạng để giải thích nghi vấn nữa rồi. Tiếp đó, vài ông lão rời đi để xin chỉ thị từ cấp trên. Về chuyện của Hoang, phải đối xử đặc thù cho tới lúc nào đây, khi nào thì có thể trừ bỏ hắn. Dưới cái nhìn của bọn họ, thời khắc được gọi là trừ bỏ kia mới chính thức được gọi là người bồi luyện đáng tởm nhất, dù cho dùng một vài biện pháp hành hạ tới chết cũng chẳng sao cả. Đáng tiếc là, những gì bọn họ nhận được là, hiện giờ tuyệt đối không được phép làm sằng bậy. Đồng thời, trong mấy ngày sau đó lại có tin tức truyền tới, đám người An Lan, Du Đà vẫn chưa hề trở về. Thành ra đã tạo nên không ít sầu lo cho mọi người. Rất nhiều người đều biết, Vương Bất Hủ đã tiến vào trong khu mai táng, đã nhiều ngày trôi qua rồi mà vẫn chưa hề trở lại, cho nên mới khiến người bất an. Đương nhiên, các tộc vẫn tin tưởng An Lan, Du Đà là vô địch thiên hạ, sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là vì lý do nào đó nên mới trì hoãn như thế. À, nghe nói Hoang đang mang trên người gông xiềng mà vẫn rất kiêu căng bướng bỉnh như trước, lần sau chúng ta cũng nên đi gặp hắn thử một lần xem sao. Sau khi tin tức ở thư viện chiến thần truyền ra thì có người nhíu mày nói thế, bọn họ cảm thấy rất hứng thú nên chuẩn bị kết hợp một vài người lại với nhau để hành động. Liên quan tới bất kỳ tin tức gì của Hoang thì đều khiến người người chú ý. Binh khí điện, nơi này vô cùng lạnh lẽo, bởi vì có rất nhiều binh khí, hoặc là cắm trên mặt đất hoặc là ngổn ngang trong cung điện, có bằng xương, có bằng kim loại và cũng có bằng đá. Liên quan tới binh khí, có thể nói rằng là sự kéo dài của thân thể chúng ta. Sau khi người giảng kinh hoàn toàn rời đi thì có nửa bước chí tôn tới giải đáp nghi vấn cho mọi người. Muốn binh khí dung hợp với bản thân, tựa như là một thể thì cần dùng tâm để tế luyện, làm cho binh khí sinh trưởng bên trong máu thịt. Bên trong binh khí điện, lần này nhân số cũng chẳng hề ít, số lượng tầm mấy trăm người, lúc này đã tới giai đoạn thực chiến. Hoàn toàn chính xác, một nhóm tù nhân như Thạch Hạo đã được mang tới, chuẩn bị trở thành chiến giả và bồi luyện ở nơi này. Trước khi tới thì gông xiềng trên người Thạch Hạo đã được gia cố thêm một tầng nữa. Đây chính là sự quyết định của cấp trên vì sợ hắn sẽ làm càn lần nữa nên cần phải áp chế lại. Quả nhiên, trải qua sự kiện lần trước nên có một ít học sinh của thư viện rất kiêng kỵ với hắn, mới đầu cũng không dám trêu chọc gì cả. Các ngươi nhìn nè, đây là một thanh hung khí, nếu dùng máu để nuôi dưỡng thì uy lực của nó sẽ càng tăng hơn. Nhưng sẽ có tính nguy hại cho bản thân mình, nó ẩn chứa sát khí nên sẽ làm hư hại nguyên thần, nuôi dưỡng trong người một thời gian dài thậm chí sẽ ảnh hưởng tới tính cách nữa. Nửa bước chí tôn chỉ dẫn, nắm chặt lấy một thanh chiến mâu màu máu, nó cũng không quá dài thế nhưng lại đỏ bừng khiếp người, rõ ràng không hề có máu dính bên trên thế nhưng lại tựa như có mùi máu sộc thẳng vào mũi. Vì lẽ đó, nuôi dưỡng một thanh hung binh thì yêu cầu cần phải đạt đến một trình độ nào đó. Làm thế nào để nuôi dưỡng thì mới có thể khiến cho sát khí ẩn chứa bên trong thanh hung binh này tương xứng với cảnh giới của bản thân, không nguy hại tới cơ thể. Sau khi nói tới chỗ này thì tên nửa bước chí tôn kia lại lấy ra thanh huyết mâu đó, nó hóa thành một tia sáng đỏ và đâm thủng liên tiếp chục tên bồi luyện. Có vài người hét thảm rồi nổ tung, tiếp đó là hóa thành một nhóm tinh huyết đỏ tươi tiến vào trong thanh hung binh ấy, còn có một vài người thì cơ thể khô quắt, tinh lực mất hết, cứ thế ngã gục. Thanh hung khí này đã được nuôi dưỡng trong nhiều năm, sớm đã hấp thu máu huyết tới mức kinh người, hôm nay chỉ mới uống máu của hơn chục người thì đã bão hòa rồi, nếu như uống thêm nữa thì sát khí của nó sẽ vượt quá. Nửa bước chí tôn giải thích, một đám chiến giả trắng bệch sắc mặt, đây là nơi mà bọn họ không muốn tới nhất, bởi vì binh khí điện này nguy hiểm hơn rất nhiều so với những nơi khác, hơi tí sẽ bị binh khí phân giải. Phụt, lần này, Châu già bên cạnh Thạch Hạo không may mắn như trước, nó bị một người dùng thanh kiếm thần đỏ đậm đâm thủng lồng ngực, mũi kiếm ngập vào bên trong cơ thể và từ từ rút lấy tinh huyết của nó. Bong, Thạch Hạo không chịu nổi nữa nên xuất thủ, dùng sợi xiềng xích đánh văng thanh huyết kiếm ấy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát mà bộ lông trên người của Châu già đã trở nên xám trắng không ít, phải trả cái giá cực lớn. À, quên nói mất, nếu như các ngươi muốn nuôi dưỡng thanh hung khí của mình trở nên bá đạo thì hôm nay đúng là một cơ hội cực tốt. Nửa bước chí tôn lên tiếng rồi chỉ về phía Thạch Hạo, nói, hắn chính là Hoang, rất nhiều người hẳn đã nghe qua tên hắn rồi, huyết dịch của hắn rất là bất phàm, nếu như muốn hung khí lột xác thì có thể thử trên người hắn đó. Ta muốn xuất thủ từ lâu rồi. Có người đáp. Đó là một tên vương tộc có hình thể tròn trĩnh, tựa như là một chiếc chuông đồng vậy, pháp khí mà hắn nắm giữ lại là một chiếc thiên la tán mang theo ánh máu, khi chiếc dù mở rộng thì trở nên sắc bén cực kỳ. Thứ được gọi là hung khí, đó chính là những chủng loại cực đoan trong hàng ngũ pháp khí, người bình thường sẽ không muốn nuôi dưỡng, bởi vì chúng sẽ gây thương tích cho bản thân. Ở đế quan thì người nuôi dưỡng hung khí cùng huyết khí rất là ít, còn ở dị vực thì bởi vì đều là các tộc hiếu chiến nên sẽ có rất nhiều người đi theo. Lúc chuẩn bị tới nơi này thì có rất nhiều người đã kết hợp và nhằm vào Thạch Hạo, xem hắn như là một người bồi luyện và dành tặng những đợt công kích điên cuồng nhất. Vì vậy, sau khi có người lên tiếng thì cả đám hưởng ứng ngay. Giết! Thứ bay tới trước tiên chính là chiếc Thiên La Tán kia, nó xoay tròn phát ra ánh đỏ, màu máu chiếu rọi, sát khí ngập trời. Không thể không nói, đây là một vương tộc vô cùng mạnh mẽ. Cũng trong lúc đó, những thanh binh khí khác tựa như tăng hồn chuông, cốt đao, đoản kiếm đá. Chúng mang theo từng hào quang màu đỏ sậm bay vút tới. Những người này đều lộ ý lạnh, có đại thù với Thạch Hạo, tộc nhân của bọn họ từng chết trong tay của Hoang. Khi quyết đấu chân chính thì chắc chắn bọn họ không phải là đối thủ của Thạch Hạo, không thể báo thù đúng nghĩa được, cho nên muốn lợi dụng cơ hội này để trả thù. Thạch Hạo mang hai lớp gông xiềng cùng với ánh mắt lạnh lẽo chợt lan tỏa sát ý đầy khủng khiếp, gông xiềng vung mạnh, bong, cứ thế nện thẳng lên trên chiếc Thiên La Tán ấy. Phụt, bề mặt dù bị phá rách, dù lớn tan nát, việc này cần phải có sức lực lớn tới cỡ nào chứ? Tất cả mọi người đều trợn tròn cặp mắt, nên biết, hiện giờ hắn đang mang hai lớp gông xiềng và không thể nào vận dụng được pháp lực, thuần túy cũng chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể mà thôi. Nhưng đối phương lại vận dụng tới pháp lực cao nhất để khống chế huyết khí, ấy vậy lại có kết quả như vậy, khiến cho ai nấy cũng sợ hãi không thôi. Phụt, là tên vương tộc kia phun ra một ngụm máu, bởi vì hung khí của hắn đã bị tiêu hủy, khi loại binh khí này bị phá hủy thì cũng sẽ gây tổn thương to lớn cho chính người sử dụng, vì rằng ngày thường cần phải dùng máu huyết của bản thân để nuôi nấng, hai bên có liên hệ rất khăng khít với nhau. Sau đó, tiếng răng tắc không dứt bên tai. Tuy rằng Thạch Hạo mang trên mình hai lớp gông xiềng thế nhưng hành động vẫn nhanh như chớp giật, hắn không ngừng vung vẫy xiềng xích và đập nát rất nhiều binh khí. Kết quả, cả một đám người đều ho ra đầy máu. Cuối cùng, một tên nửa bước chí tôn với vẻ mặt u ám quát lên một tiếng, nhanh chóng kết thúc buổi giải thích nghi hoặc. Hoang, lại còn dám làm bậy nữa à? Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp thư viện và gợi nên nghị luận của rất nhiều người. Điều đáng vui nhất chính là, tuy rằng lần này có nhiều người bị thương thế nhưng lại không có ai bị chết. Ngay cả Hoang mình mang gông xiềng mà đám đệ tử này cũng không địch lại, là do bọn họ yếu hay là do Hoang quá mạnh. Rốt cuộc cũng có người giảng kinh lên tiếng. Sinh linh như vậy chí ít cũng là chí tôn, nghe nói đôi khi cũng sẽ có bất hủ tự mình tới giảng. Đương nhiên, người giảng kinh thông thường sẽ ẩn giấu tu vi, không muốn tiết lộ những bí mật của bản thân, đồng thời sau khi giảng xong sẽ biến mất ngay lập tức. Hai ngày sau, cũng là trong một cung điện cổ và lại xảy ra chuyện càng kinh người hơn nữa. Sau khi người giảng kinh rời đi và mấy vị nửa bước chí tôn tới giải thích nghi vấn thì Hoang lại được chiếu cố đặc biệt. Nơi đây là pháp lực điện, bên trong ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ không ngừng sôi trào đầy mãnh liệt, người bình thường khi tiến vào đều sẽ bị nghiền nát, sau khi mấy tên chiến giả bị phong ấn lại tu vi xong thì sẽ nén vào trong, cứ thế bị ép nổ, tình cảnh rất thê thảm. Lần hiếm thấy này cũng không hề tiến hành thứ được gọi là bồi luyện kia, thế nhưng nó lại đáng sợ hơn thế nữa. Đệ tử của thư viện chiến thần đang vận chuyển pháp lực, từng bước tiến về nơi sâu nhất trong pháp lực điện, dùng hành động này để rèn luyện bản thân, để dồn ép ra pháp lực càng mạnh mẽ hơn cả bản thân đang có. Trong lúc này, Thạch Hạo được mở ra gông xiềng và bị nhốt vào trong một nhà lao thần kim có thể di động được, và đang được người khác dùng pháp lực đẩy vào sâu trong tòa cung điện ấy. Châu lớn rất là thê thảm, bị xem như là vật phẩm thí nghiệm, giữa đường đã bị ép tới mức muốn nổ tung, và một ít học sinh trong thư viện cũng rất muốn nhìn xem thử Hoang mạnh mẽ tới mức nào. Cho nên ai nấy cũng mang theo nụ cười đầy tàn nhẫn và đồng loạt phát lực đẩy hắn vào nơi sâu trong pháp lực điện. Nơi sâu trong cung điện, muốn sống sót thì chỉ có thể phóng thích ra tiềm năng cùng với pháp lực của bản thân mà thôi. Bọn họ biết sự lợi hại của Hoang cho nên mới đẩy hắn vào phía cuối, bắt hắn phải chịu đựng sự nghiền ép đầy hùng hồn của pháp lực đủ để xé rách thân thể bản thân. Nhưng mà, cũng chính vì như vậy nên đã xảy ra tai nạn. Ban đầu Thạch Hạo rất trầm mặc, chỉ biết dùng mọi khả năng cũng như sức lực để chống cự, hóa giải đi sự áp chế pháp lực vô tận ấy. Mấy người ở phía sau cười gằn, sở dĩ bọn họ cầu xin mở gông xiềng của hắn ra và đưa vào trong nhà tù đặc biệt ấy, chính là muốn quan sát pháp lực cực hạn của hắn đồng thời cũng muốn nhìn thấy hắn chịu đựng sự đau khổ kia. Vù vù. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn lan truyền khắp, nơi đây rung lên bần bật. Rất nhiều người trắng bệch sắc mặt, thần hồn run rẩy, tiếp đó là hoảng sợ hét lên. Bởi vì, pháp lực của bọn họ đã mất đi hiệu lực, và lại trong tòa cung điện này lại không ngừng cuồn cuộn tuôn ra pháp lực và đè ép lấy bọn họ. Đây là do Thạch Hạo gây nên. Hắn có một loại năng lực, miễn dịch pháp lực, vô hiệu hóa đi sự công kích của đối phương. Và lại hắn vẫn không ngừng tìm tòi bí ẩn trong nhiều năm qua cho nên loại năng lực này càng không bình thường, đã xảy ra đôi chút lột xác. Cho tới hiện tại, đã không phải là vấn đề ở việc bản thân bị động chịu đựng để miễn dịch pháp lực nữa, mà là có thể làm cho pháp lực của đối phương đang tác dụng vào hắn ở nơi xa xa trở nên tán loạn, mất đi hiệu lực. Chuyện này đã thành thảm kịch. có tới hơn 100 người sợ hãi hét lớn, bọn họ mất đi sự che chở của pháp lực và bị sức mạnh bàng bạc bên trong pháp lực điện đè ép tới mức rạn nứt cả người, tiếp đó là nổ tung. Bản thân pháp lực điện đã tràn ngập pháp lực đầy hùng hồn, và Thạch Hạo lại còn cố ý nhằm vào như vậy nữa. Kết quả, thảm kịch đã xảy ra. Trong cung điện, những tên đệ tử tinh anh lập tức giống như là những chiến giả trước kia, tiếng phốc phốc vang lên, nhiều người nổ tung và hóa thành một mảnh mưa máu. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Có nửa bước Chí Tôn hét lớn, hoàn toàn nổi giận và nhanh chóng lao tới cứu viện. Thế nhưng, vẫn có tới 83 tên đệ tử tinh anh nổ tung, chết oan chết uổng. Hoàn toàn là một tai nạn thảm khốc, không một ai nghĩ tới sẽ có kết cục như vậy. Con mẹ nó chứ. Hắn là sao quả tạ mà. Tiếp đó, có đại nhân vật quát lớn. Có người tức muốn bể phổi, chỉ một tên tù binh, ấy vậy mà lại khiến cho học sinh của thư viện chiến thần lần lượt xảy ra bất chắc, về sau có một đám bỏ mạng, thật sự không thể tha thứ được. Ha ha, thú vị, chúng ta cũng nên ra tay thôi, nếu như bỏ qua một tên bồi luyện tốt như vậy thì thật sự quá lãng phí. À, mấy ngày nay vẫn đang thăm dò khu di tích của Vương Bất Hủ này, tạm thời không có tới tìm hoang, không ngờ hắn lại gây nên động tĩnh lớn như vậy, nên để hắn thực hiện nghĩa vụ làm đá mài dao của mình cho rồi. Đây là lời nói của đế tộc trẻ tuổi. Sau khi mấy người này tiến vào thư viện chiến thần thì cũng chưa hề tới tìm Thạch Hạo ngay, mà là đang thăm dò khu vực này, bởi vì đây chính là vùng đất thần thánh mà Vương Bất Hủ lưu lại. Nhưng, bọn họ đã tới chậm một bước. Cái gì, cô tộc đã có hành động và mang hoang đi rồi. Cô tộc là tồn tại ngang hàng với đế tộc, siêu nhiên trên trần đời, và có nguồn gốc từ cửu thiên. Chương 1575 hoang đã bị cô tộc dẫn đi, là muốn làm gì? Mấy tên cao thủ trẻ tuổi đế tộc đều ngẩn người, tiếp đó là lộ vẻ khác thường. Cô tộc có địa vị cực cao, không hề thua kém đế tộc, tồn tại ngang hàng với mấy tộc này, đặc biệt lại có thân phận kỳ lạ, tới cùng một nơi với hoang. Đừng nói là muốn làm hại hắn đó nghe. Khánh Khôn lên tiếng. Trước đây không lâu, lúc Thạch Hạo ở trong rừng sâu thiên thú đã bắt đi vô ý sư tử và hùng hồn tuyên bố rằng, muốn trừng trị kẻ phản bội, vốn cũng là cùng một loại người cho nên cô tộc muốn phản ứng lại ư. Nhưng mà, theo lý mà nói thì đáng ra dòng dõi Hoàng Kim sư tử phải là người đầu tiên nhằm vào Thạch Hạo mới đúng chứ. Cũng chưa có rời đi đâu, Hoàng vẫn đang ở luyện dược điện. Ổ Côn nói. Mạc Tiên, Ổ Côn, Khánh Khôn, Dư Vũ bắt đầu hành động, đồng thời sai khiến người đi theo mình đi tìm hiểu và biết được tình huống hiện giờ. Bọn họ nhanh chóng lên đường, chạy thẳng về phía ấy. Luyện dược điện rất yên tĩnh, bởi vì không có mấy ai muốn tới nơi này, nó khá là quạnh quẽ so với pháp lực điện và binh khí điện. Dị vực hiếu chiến, các tộc đều khát khao sự mạnh mẽ, những cá nhân theo đuổi đều là sức chiến đấu cực hạn, cho nên, cũng chẳng hề hứng thú với thứ được gọi là luyện dược như vậy. Thì ra là như vậy, sinh linh tới luyện dược điện giảng kinh lại là một vị trí tôn của cô tộc. Mạc Tiên khẽ nói. Sau khi bọn họ chạy tới nơi này thì một ít nửa bước chí tôn của thư viện chiến thần sớm đã có mặt từ lâu. Đám người Mạc Tiên, Ổ Côn, Khánh Khôn, Dư Vũ thì hiểu rõ thêm không ít tình hình, vậy mà người trong thư viện chiến thần lại đồng ý với cách làm của cô tộc. Bởi vì, mấy ngày nay Hoang đã gây nên động tĩnh quá lớn, đặc biệt là màn thảm kịch cuối cùng kia nên đã khiến cả thư viện chấn kinh. Với một vài người phụ trách thì đó là chuyện không thể nào chịu đựng nổi. Bọn họ muốn trừng phạt Hoang ư? Chí tôn của cô tộc muốn dẫn Thạch Hạo về cổ địa của mình, mục đích là muốn tìm kiếm một vài chuyện xưa. Tộc này đã rời khỏi cửu thiên quá lâu, cho nên bọn họ muốn biết một vài thứ từ Thạch Hạo. Nhưng mà, mấy người của thư viện chiến thần lại không đồng ý, lo lắng cô tộc sẽ ra tay quá nặng rồi phế bỏ luôn Thạch Hạo. Cuối cùng sau khi thương lượng một phen thì tạm thời để Hoang ở lại luyện dược điện. Nghe nói, một số người thuộc cao tầng đồng ý với yêu cầu của cô tộc. Có người lo lắng, sợ cô tộc sẽ quá khích cho nên mới phản đối. Đây chính là những tình huống mà bọn họ vừa mới tìm hiểu thêm được. Vương Bất Hủ đã đi tới khu mai táng cổ và hiện giờ vẫn chưa có trở về, nếu không sớm đã giao Hoang cho bọn họ rồi. Cao tầng hiện tại đang được Bất Hủ chủ trì thế nhưng bọn họ lại không biết vì sao cổ tổ lại quan tâm tới người trẻ tuổi này, thành ra cũng không dám manh động chút nào. Nói một cách khác, Vương Bất Hủ vẫn chưa trở về và nội bộ cao tầng đã chia rẽ thành nhiều nhóm. Không được, đừng có quá tàn nhẫn với hắn, nếu không chúng ta sẽ thiếu đi một tên bồi luyện ngon lành đó. Ổ Côn lên tiếng. Cổ tổ An Lan, Du Đà Vô Thượng đã tới táng khu, thế nhưng hẳn Xích Vương vẫn còn đang ở dưới ta chứ? Hạc Tử Minh nghi vấn hỏi. Xích Vương, được mệnh danh là hung nhân cái thế, hắn từng cầm lò Xích Vương giết chết qua tiên vương chân chính, vang dội cổ kim, các tộc đều sợ. Không cần phải nghĩ nhiều, trận chiến tiên cổ đã qua đi và Xích Vương chưa một lần xuất hiện, ai dám tới tổ địa của tộc này quấy phá chứ? Dư Vũ lắc đầu nói. Nói tóm lại, tình huống hiện tại có chút phức tạp, Vương Bất Hủ một khi chưa trở về thì ý kiến của cao tầng sẽ vẫn còn bất đồng. Dựa theo tình huống trước mắt thì cô tộc rất ngang ngược, hẳn là đã thuyết phục được rất nhiều người và muốn được ra tay với Hoang. Luyện dược điện rất yên tĩnh, lúc này đã bị phong ấn lại. Không vào được, bọn họ muốn làm gì đây, chẳng lẽ muốn hành động ư? Ồ, Côn khá là giật mình. Nơi sâu trong cung điện, phù văn lấp lánh, cửa lớn đóng chặt ngăn cản người ngoài tiến vào tra xét. Vãn bối Khánh Khôn cầu kiến. Hậu bối đế tộc Dư Vũ cầu kiến. Mấy người đồng loạt lên tiếng, báo ra tên tuổi và lai lịch của mình. Đồng thời tin tức này cũng nhanh chóng lan truyền, toàn bộ thư viện chiến thần không cách nào yên tĩnh được nữa. Rất nhiều người đã tới để tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện. Mấy người vỗ tay vui sướng, bởi vì Hoang quá độc ác tàn nhẫn, rốt cuộc cũng có người tới trừng trị hắn. Đối với sinh linh dị vực thì Hoang tuyệt đối là một tên ma vương khiến cho tu sĩ trẻ tuổi các tộc đều phải nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải có cấp trên bảo vệ, tạm thời không được động vào hắn thì một vài lão bối sớm đã ra tay rồi. Ầm ầm, ai cũng không nghĩ tới, cánh cửa ấy lại được mở ra. Đám người Ổ Côn, Dư Vũ lách mình tiến vào, tiếp đó là những đệ tử khác của thư viện cũng chen chúc tiến vào luyện dược điện, khiến sự quạnh quẽ nơi đây hoàn toàn biến mất. Nhưng mà, bọn họ không thể nào lại gần được, phải dừng lại ở phạm vi mười mấy trượng bên ngoài và bị một lớp phù văn ngăn cách, có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ thế nhưng lại không thể hoàn toàn tiếp xúc được. Việc này khiến bọn họ kinh ngạc, bởi vì, sau khi mấy vị nửa bước chí tôn tiến vào trong thì ai nấy cũng đều lộ vẻ kinh sợ, cẩn thận từng tí một nhìn về phía trước, không hề có vị trí để bọn họ ngồi xuống. Nơi ấy, có ba sinh linh đang ngồi xếp bằng bên trên bồ đoàn. Một ông già với vóc người thấp bé, hình thể lọng khọm đầy khô quắt, thế nhưng con người trong mắt lại sáng rực như ánh đèn. Mái tóc vốn màu vàng thế nhưng do tuổi tác quá lớn nên sớm chuyển thành trắng bạc, hiện tại trong vẻ trắng bóng ấy lại lấp lánh ra ánh vàng nhạt. Khí chàng của ông lão này rất đầy đủ, chấn động tâm hồn, làm người người muốn khuỵu gối cúi chào. Chí tôn cô tộc. Dư Vũ hoảng sợ, đồng thời trong lòng cũng xúc động cực mạnh, bộ tộc này rất là mạnh, hoàn toàn có thể sánh vai cùng với đế tộc. Ngoài ra, nơi ấy còn có một con sư tử già, là thân thú chứ không hề hóa hình, bộ lông vàng óng toàn thân phát sáng, nó rất già yếu, cặp mắt đầy tang thương. Kỳ lạ nhất chính là, sư tử già này dù là thân thú nhưng lại giống như một vị lão tăng vậy, ngồi xếp bằng ngay ngắn nơi ấy. Chí tôn của dòng dõi vô ý sư tử. Hạc Tử Minh lộ vẻ khác thường. Ngoài ra, còn có một vị tăng nhân chân chính, trong tích tắc khi người này chớp mắt thì ánh máu lấp lóe, sau đầu là Phật quang chiếu rọi thế nhưng lại là màu đen. Cường giả chí tôn của dõng dõi cổ tăng Sa Đọa. Cặp mắt của Mạc Tiên lóe lên thần mang. Nơi này có tới ba vị chí tôn, tổ tiên của bọn họ đều tới từ Cửu Thiên, hiện giờ cả ba tộc cùng xuất hiện như vậy, muốn gì đây? Sau khi cẩn thận tìm kiếm và suy đoán ra Hoang đang ở nơi nào thì vài tên trẻ tuổi của đế tộc đều ngạc nhiên. Ngay cả những học sinh khác đứng phía sau cũng biến đổi sắc mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc lò thuốc phía trước ba người kia. Bọn họ muốn luyện hóa Hoang ư? Ổ Côn với thân thể hơn trượng tựa như là tòa tháp sắt, thân hình hắn chấn động và cảm thấy chuyện đã đi quá xa. Sự chia rẽ của cao tầng quá rõ ràng, lại có người muốn luyện hóa Hoang. Những gia tộc tới từ Cửu Thiên lại giành quyền động thủ trước, lại càng tích cực hơn. Dư Vũ lộ vẻ khác thường. Nơi ấy có một lò thuốc cổ xưa và mờ ảo, phía dưới đang có ngọn lửa bốc cháy, nắp lò bên trên đậy kín. Việc này khiến cho nhóm người liên tưởng tới kết cục đầy đáng sợ của Hoang. Mấy vị đạo huynh cẩn thận một chút nhé. Đúng lúc này thì có âm thanh vang lên, bên trong cung điện bất chợt xuất hiện thêm một người và ngồi vào chiếc bồ đoàn thứ tư. Muốn tìm hiểu bí mật trong đầu của hắn thì chỉ có mỗi phương pháp này mà thôi, nếu không sẽ phát động cấm chế trong biển thần thức và khiến hắn nổ tung ngay. Chí tôn của cô tộc gật đầu. Bên dưới lò thuốc, ngọn lửa phập phồng, nhiệt độ càng lúc càng đáng sợ, đây cũng chẳng phải là lửa thần bình thường mà là được xây dựng từ đạo tắc. Lúc này, chính chí tôn cô tộc tự mình khống chế ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt chiếc lò cổ ấy. Nếu như mang Hoang tới bộ tộc của ta và dùng lò âm dương luyện hóa thì tỷ lệ thành công hơn nửa, điên đảo càn khôn, hiểu rõ toàn bộ bí mật trong lòng hắn. Chí tôn cô tộc nói, nếu như không được thì sẽ dẫn tới cô tộc. Sinh linh ngồi ở bồ đoàn thứ tư nói, chiếc lò phát ra thần hà lóng lánh, bởi vì quá trình rèn luyện đã tới thời khắc mấu chốt nên cả chiếc lò đều tỏa ra hàng vạn tia dáng lành, tinh khí và hào quang lan tỏa. Tiền bối, Hoang đang bên trong lò đó à. Lúc này có người muốn xác nhận lại thông tin, bởi vì đoán là một chuyện mà tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Chính xác. Cổ tăng Sa Đọa gật đầu, ánh đen sau đầu chiếu khắp, vầng sáng khiếp người. Chiếc lò lấp lánh, tình huống ở bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy Hoang, hắn đang bị nấu ở bên trong. Mọi người cảm thấy choáng váng, mấy vị chí tôn này muốn đẩy Hoang vào chỗ chết ư. Luyện hóa ngay bên trong một chiếc lò thần, rất khó để có được một kết quả đẹp. À, nếu như bọn người cũng đã tới đông đủ thì ta sẽ giảng một bài kinh. Chí tôn cô tộc lên tiếng. Thì thoảng hắn sẽ tới đây để truyền đạo thế nhưng cũng không có bao nhiêu người ham muốn luyện dược. Tất cả đều đang tập trung vào sức mạnh cực hạn, hiếm khi có nhiều người xuất hiện như thế. Đương nhiên hắn cũng biết, những người này tới đây cũng chẳng phải để nghe kinh văn gì. người người đều đi theo một đường vòng, một mực theo đuổi sức chiến đấu mà quên đi những thứ quan trọng khác, đáng ra phải tới đây để lắng nghe càng nhiều kinh văn đại đạo hơn mới đúng. Chí Tôn cô tộc nói. Tiếp đó, hắn bắt đầu giảng kinh, tuy rằng thời gian không lâu thế nhưng lại khiến nhiều người chấn động trong lòng. Tu hành là một quá trình đi hái thuốc, nếu nói rõ hơn thì đại đạo cũng là dược. Các ngươi xem đây, hiện tại Hoang đang bị luyện trong lò, là đang ngắt hái đại dược thân thể, nếu như dùng đúng phương pháp thì có thể làm điên đảo càn khôn âm dương. Bên trong lò, thân thể của Thạch Hạo đang bị rạn nứt, tinh lực từ trong cơ thể bốc hơi, da thịt thì đang bị nung nấu. Từng luồng tinh khí trắng tinh từ trong cơ thể hắn đi ra ngoài và ngập tràn trong chiếc lò. Ngắt lấy đại dược thân thể, việc này là muốn nung nấu những loại bí lực trong cơ thể của Hoang ư. Rất nhanh thì mọi người phát hiện ra, lò dược này rất đặc biệt, bên trong có hai khí âm dương đang chuyển động và bắt đầu phân giải thân thể của Thạch Hạo, lần lượt cắt rời hắn thành từng mẫu vụn nhỏ. Trong cơ thể hắn, từng đóa dược hoa nở rộ, mỗi một phần huyết nhục bị chia cắt đều ẩn chứa bông hoa đại dược thân thể đầy thần bí. Tới cuối cùng, xương sọ của hắn cũng đã bong chóc, một đoàn nguyên thần xuất hiện và từ từ bị luyện hóa nơi ấy. Có thành công hay không? Trong cung điện lại nhiều thêm một người, hắn không chút tiếng động xuất hiện ở trên chiếc bồ đoàn thứ 5, từng làn khí bất hủ lan tỏa xung quanh. Tiếp đó lại có người thứ 6 tới, thân phận rất cao, có thể là đế tộc, hắn mở lời nói, nếu như thất bại thì cũng phải đảm bảo sự an toàn cho hắn, không thể để nguyên thần của hắn bị hao tổn, còn nếu không được nữa thì cứ mang tới cô tộc của các ngươi cũng được, vận dụng lò âm dương nghịch chuyển càn khôn. Hắn không chết được đâu, tuy rằng ngắt lấy đại dược thân thể thế nhưng có lẽ cũng đang giúp đỡ hắn nữa đó. Chí Tôn của Dõng Dõi Vô Úy Sư Tử lạnh lùng nói đầy bất mãn, cảm thấy làm như vậy quá nhân từ với Hoang. Cô tộc ta làm việc thì tự có chủ trương của mình, chư vị chỉ cần yên lặng quan sát là được. Rất rõ ràng, cách nói của cô tộc rất nhẹ nhàng thế nhưng lại rất ngang ngược. Chương 1576 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cô tộc mạnh mẽ từ xa xưa, hiện giờ vẫn ngang ngược như trước. Bất kể là sự không hài lòng của Vô Úy Sư Tử hay là đề xuất của đế tộc, tất cả đều bị hắn từ chối. Trong nhất thời nơi đây trở nên yên tĩnh, không một ai nói thêm lời nào nữa. Đám người Ổ Côn, Dư Vũ, Khánh Khôn đều lộ vẻ khác thường, bọn họ được gọi là đại nhân trẻ tuổi của đế tộc thế nhưng hiện tại rất biết điều, bởi vì sự ngang ngược của Chí Tôn cô tộc vô hình chung đã khiến bọn họ rùng mình trong lòng. Còn những học sinh khác của Thư viện Chiến Thần thì đều câm như hến, không một ai dám lỗ mãng. Lúc này, chỉ còn có tiếng vang kỳ dị phát ra từ lò lửa, nó được ánh lửa đại đạo đốt cháy, ban đầu sáng bóng rồi tiếp đó là đỏ đậm tựa như là kim loại bị ngọn lửa nung chảy. Đồng thời, nó càng thêm trong suốt và có thể thấy được toàn bộ bên trong. Rất nhiều người cảm thấy sợ hãi, cảm thán thay cho Hoang, bị luyện hóa như vậy ư. Bọn họ đứng quan sát mà đã cảm thấy tê dại ra đầu rồi, chứ đừng nói là Hoang đang tự mình trải nghiệm. Tuy rằng những người này rất căm hận Thạch Hạo, muốn đẩy hắn vào con đường chết thế nhưng hiện tại lại có chút đồng tình với hắn. Dù nói như thế nào nữa thì Hoang vẫn là một nhân vật phi phàm, được tính là cao thủ trẻ tuổi hiếm thấy khắp thế gian. Thế nhưng hiện giờ lại thê thảm như thế, dùng phương thức này để kết thúc, không khỏi có chút đáng thương. Hắn đang bị phân giải. Ai cũng có thể thấy được, nếu cứ tiếp tục như thế thì hắn chắc chắn sẽ bị phế bỏ, không hề có kết cục tốt nào cả. Bên trong lò thuốc đậy kín, tinh lực của hắn đã bị nung nấu và bốc hơi, màu đỏ tươi bao trùm, thê diễm vô cùng, được xem như là cùng đường mặt lộ rồi. Da thịt của hắn sớm đã bị tan rã và bong chốc, đã bị luyện hóa thành dịch thể và lưu chuyển ánh sáng lộng lẫy. Đó là thần lực, cũng chính là vật dung hợp của pháp tắc. Ngắt lấy đại dược thân thể, quả nhiên là phi phàm. Ngay cả ta cũng phải lưu luyến, sinh linh như vậy hoàn toàn mạnh mẽ hơn nhiều khi so với những cây thuốc khác. Trong sự im ắng chợt có người lên tiếng, chính là sư tử giả của dòng dõi Vô Úy Sư Tử. Nó ngồi xếp bằng nơi ấy, mặc dù là thân hình sư tử thế nhưng lại ngồi ngay ngắn như là con người vậy. Trong vẻ uy nghiêm mang theo một luồng sát khí, bộ lông vàng óng mờ ảo lượn lờ đôi chút khí hỗn độn. Ai cũng biết, gần đây tính tình của nó rất nóng nảy. Tuy rằng là chí tôn thế nhưng sát khí lại rất nặng, bởi vì một hậu nhân của nó đã bị Hoang bắt giữ và thu làm thú cưỡi. Nó xem việc này như là một sự sỉ nhục, đối với dòng dõi Vô Úy Sư Tử thì đây là một sự trải qua khó chịu nhất. Không một ai xen vào, dù cho ông lão cô tộc cũng không hề nói lời nào mà vẫn tiếp tục khống chế đạo hỏa luyện hóa Thạch Hạo. Răng rắc. Bên trong chiếc lò truyền ra tiếng vang kỳ lạ, những khúc xương cốt của Thạch Hạo sau khi bị kéo ra ngoài thì hoàn toàn tách biệt với da thịt cũng như tinh lực của hắn, có một vài mẩu xương đã vỡ nát cả da. Loại rèn luyện này đáng sợ tới mức nào? Tất cả mọi người đều thấy dược, trùng nguyên thần của Thạch Hạo đang dãy ruộng, đang thét gào, hiển nhiên trong nháy mắt khi thân thể tan rã ấy thì hắn đã trải qua cơn đau đớn không tài nào tưởng tượng nổi. Trên thực tế, chỉ vừa mới tưởng tượng tới thôi là có thể hiểu được, đó là trải nghiệm khủng khiếp tới cỡ nào rồi. Ít nhất, những học sinh bao gồm cả Mạc Tiên, Hạc Tử Minh, Dư Vũ khi nhìn thấy tình cảnh này thì đều ớn lạnh toàn thân, trên lưng nổi đầy da gà. Đây chính là nung nấu âm dương trong truyền thuyết ư, làm tan rã tinh khí thần, bắt đầu từ toàn bộ các vị trí. Ánh mắt của sư tử già lấp lánh. Lần này, ông lão cô tộc bình tĩnh gật gật đầu, ở giữa những ngón tay không ngừng cuộn trào đạo hỏa đốt cháy chiếc lò cổ đó. Ma Phật từ bi. Càng trào phúng hơn chính là, cổ tăng xa đạo lại niệm một câu như vậy. Hy vọng có thể có kết quả. Người bí ẩn được hỗn độn bao quanh lên tiếng, việc đã tới nước này thì mọi người đều xác định ra, vị trí tôn xuất hiện cuối cùng kia chính là tới từ đế tộc. Rầm rầm. Trong lò, xương cốt của Thạch Hạo đứt rời và bị đốt cháy, mặc dù sớm đã bong chóc cả, không còn là một thể với da thịt nguyên thần nữa thế nhưng Thạch Hạo vẫn cảm nhận được cơn đau nhức. Nguyên thần của hắn đang giãy giụa đầy kịch liệt. Loại đau đớn này người ngoài không thể nào tưởng tượng ra được, nó còn nghiêm trọng hơn cả việc bị chém nát vô số lần. Chỉ ước ao bản thân có thể chết ngay tức khắc. Người của đế quan không thể nghĩ tới Thạch Hạo sẽ gặp phải cơn đau đớn như vậy. Đây mới thật sự là luyện ngục nhân gian. Dầm. Một lát sau, chiếc lò chấn động, xương cốt của Thạch Hạo nổ tung thành mấy trăm mẩu. Tuy rằng vẫn sáng bóng thế nhưng đều bị dạn nứt, bị bẻ gãy và phân tán trong lò. Là muốn hủy diệt hoàn toàn rồi. Bên trong lò, từng đóa hoa nở rộ, thi thoảng sẽ có từng làn hương thơm ngát xuyên qua thành lò bị bịt kín lan tỏa ra ngoài. Chuyện này, một đám học sinh trẻ tuổi kinh ngạc, là đang luyện dược ư? Đây chính là đại dược thân thể. Trong mắt của Dư Vũ lấp lánh tinh quang nhìn chằm chằm Thạch Hạo ở bên trong lò dược. Người trẻ tuổi này không đơn giản chút nào, một thân đạo hạnh siêu tuyệt, cảnh giới này lại ẩn chứa nhiều sức mạnh linh tính như thế, được nung nấu thành một lò như vậy thì quả không hổ là đại dược, danh xứng với thực. Dù cho chí tôn của cô tộc cũng than thở không thôi. Tất cả mọi người đều biết, hoang đã xong, cũng không thể nào tiếp tục làm càn nữa. Đã mất đi một thân tu vi đầy ngạo nhân, thần tính đã bị ông lão này rèn luyện ra cả. Thứ được gọi là đại dược thân thể, chính là vật hái lấy tinh hoa của sinh linh, bao gồm thần lực, đạo hạnh, là thứ tinh túy nhất của toàn thân, cứ thế đã bị rút lấy. Lúc này, thậm chí có vài người nuốt nước miếng, đó là một vài chủng tộc vô cùng tàn bạo khát máu, ước ao có thể nhảy thẳng tới nuốt luôn cả lò đại dược này. Đạo huynh, làm như vậy có quá đáng hay không? Cổ tổ chưa trở về thì chúng ta đều có thể thẩm vấn hoang, thế nhưng nếu phế bỏ thì không ổn cho lắm. Chí tôn của đế tộc mở miệng. Bên trong cung điện có 6 chiếc bồ đoàn và cũng chỉ có 6 đại cao thủ mới có thể ngồi ở vị trí ấy. Ông lão cô tộc, sư tử già, cổ tăng sa đọa đều thuộc về cửu thiên, mà 3 người còn lại là thuộc về dị vực. Có chí tôn đế tộc, có cao thủ đáng sợ mang theo từng luồng khí bất hủ. Hiện giờ, 3 người ở phía sau đều lộ vẻ ưu sầu. Nếu như hoàn toàn phế bỏ đi hoang thì sẽ rước lấy sự không hài lòng từ vương bất hủ. Ai có thể gánh vác được hậu quả ấy? Không sao đâu, chỉ cần nguyên thần của hắn được bảo tồn thì sẽ chẳng hề có bất cứ vấn đề gì cả. Vương bất hủ chắc chắn muốn biết một vài thứ gì đó từ trong đầu của hắn. Sư tử già nói, tất nhiên là nó rất muốn trấn áp hoang, tuyệt không thể lưu tình. Ông lão cô tộc vẫn không hề mở lời. Thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, cô tộc ra tay như vậy thật sự có hơi quá đáng, còn tàn nhẫn hơn cả người của dị vực, vì sao lại căm hận hoang như vậy chứ? Trong mắt bọn họ, cô tộc làm như thế là đang lo lắng chuyện gì đó. Là muốn chém bay hoàn toàn hạt giống tốt bên kia cửu thiên. Kẻ phản bội còn đáng hận hơn cả những kẻ xâm lấn chân chính. Đây chính là tiếng thở dài khi Thạch Hạo còn có thể duy trì được độ tỉnh táo. Nội tâm hắn gào thét, ước ao có thể giết chết bọn họ ngay tức khắc. Cơn đau nhức không cách nào chịu đựng được, lúc nào cũng đều đang ở trong sự giày vò. Vào lúc này, Thạch Hạo cảm thấy nguyên thần của mình như muốn sụp đổ. Bởi vì, có một nguồn sức mạnh thần bí đang bao phủ lấy nguyên thần của hắn, cẩn thận từng ly từng tí một thăm dò, rút lấy, muốn phá vỡ phong ấn. Rõ ràng, đại cao thủ của dị vực đều biết trong biển thần thức của hắn có gông xiềng và bị phong ấn, không muốn để ngoại giới tìm kiếm bên trong. Mà hiện tại, việc cần làm của bọn họ chính là phá giải nó. Hành động này rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút thì Thạch Hạo sẽ hình thần điều diệt. Phương pháp khóa chặt biển ý thức là gian nan nhất, thực lực dù cho có mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều thì cũng không thể đụng vào được, nếu không hắn sẽ nổ tung ngay. Cổ tăng sa đọa lên tiếng, ánh đen sau đầu càng rực rỡ hơn. Việc này làm cho mấy người bọn họ cau mày, tuy rằng vẫn đang tiến hành làm tan rã những phong ấn kia, thế nhưng hiệu quả lại rất bé nhỏ và rất khó thành công. Rắc! Đúng lúc này thì bên trong chiếc lò truyền tới tiếng vang kỳ dị, lần này cũng không phải là tiếng xương nứt mà tựa như là một loại xích thần trật tự nào đó đứt rời, chỉ có cường giả mới có thể nghe thấy được. Sắc mặt của mấy người ngồi trên bồ đoàn đều biến đổi, lần đầu tiên không tài nào giữ được bình tĩnh. Trong lòng của đám người ổ côn, Dư Vũ chợt nhíu lại, bọn họ ý thức được đã xảy ra chuyện gì đó rồi. Hơn phân nửa hoang sẽ bị hủy diệt, đạo hạnh mà hắn tu luyện đã bị xé rách, toàn bộ quy tắc trật tự đều tan rã, cho nên mới truyền tới âm thanh đứt đoạn ấy. 2.

Mấy người biết, kỷ nguyên này chắc chắn không thể yên bình, sẽ có cuộc va chạm đầy hào hùng hơn hẳn từ trước tới nay, quyết định của cổ tổ tuyệt không thể quấy rầy. Giúp hắn rèn luyện lại đạo quả ở ngay trong giới ta, giúp hắn hồi phục lại như cũ. Có người lạnh giọng nói. Chương 1578 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chỉ là, việc này nhất định phải trả cái giá không hề nhỏ chút nào. Một người bị phế, hơn nữa còn do chính Chí Tôn tự tay phế bỏ, hủy diệt đi toàn bộ, rất khó để tái tạo lại ngay được. Hắn cố ý ư? Trong lúc mấy người đang nghiên cứu thương thế của Thạch Hạo thì chợt có người không kìm được nổi giận, rất muốn gọi ông lão của cô tộc tới và chất vấn. Thương thế của Hoang quá nghiêm trọng, hàng loạt sinh cơ đều chém sạch, muốn vận dụng đại pháp lực để giúp hắn hồi phục lại như cũ thì cơ bản không thể làm được. Giống như trước kia chính ông lão cô tộc từng nói qua, nếu muốn thay đổi thì cần phải vận dụng tới một ít thiên tài địa bảo, chỉ như thế thì mới có hy vọng. Là xuất phát từ lòng dạ của bản thân, hoàn toàn là muốn dằn vặt Hoang, sau đó thì lại bắt chúng ta thu dọn cục diện rối rắm này, dựa vào đâu chứ? Có người lạnh lùng nói, có phải cô tộc từng có ân oán gì với Thạch gia thời tiên cổ à? Có người khác hoài nghi, rất có thể lắm. Không được, phải gọi lão già kia trở lại, họa là do hắn làm thì không thể để hắn phủi tay rời đi được. Có người không cam lòng, quyết định gọi ông lão của cô tộc tới. Ông lão của cô tộc đã tới thế nhưng vẫn bình thản như trước, vẫn luôn miệng chắc chắn rằng hắn đã tận lực, không có cách nào phục hồi Hoang lại như cũ được. Rất nhanh, mọi người phát hiện được nguyên thần của Thạch Hạo gặp bất ổn, gần như muốn tán loạn cả. Chuyện này, nếu không có pháp lực siêu tuyệt của bọn họ, đều là Chí Tôn cả, thì chắc chắn đã không thể giúp đỡ cho người trẻ tuổi này rồi. Vậy theo ngươi phải làm sao bây giờ? Chí Tôn đế tộc gào thét quát mắng cô tộc. Đều là Chí Tôn nên người thường không ai dám nhằm vào cô tộc, thế nhưng đế tộc thì lại chẳng hề sợ hãi gì, hắn đã hoàn toàn nổi giận. Thậm chí, đã có bất hủ giả vô cùng mạnh mẽ bị kinh động và truyền pháp chỉ xuống, nhất định phải bảo vệ Thạch Hạo, phải phục hồi hắn lại như cũ. Làm thì rất dễ, đưa tới tiên đài thôi, nhất định phải ổn định lại nguyên thần của hắn. Ông lão của cô tộc đề nghị. Tất cả mọi người đều nhìn hắn đầy bất thiện, bởi vì, cái mầm họa này xuất phát từ hắn, mà chỗ muốn đưa tới cũng chẳng phải là nơi bình thường, các tộc đều không ngừng tranh đoạt tiêu chuẩn, cứ thế lãng phí một cơ hội lên trên người Hoang ư. Thứ được gọi là tiên đài chính là một ngọn núi khổng lồ giống như đầu người, to lớn và bao la, cao cũng chẳng biết bao nhiêu vạn dặm. Nơi ấy, cây cỏ thưa thớt, nhưng hễ có thực vật sinh trưởng thì đều là thần dược thánh dược cả, vì đó chính là linh túy kinh người nhất trong thiên địa. Ngọn núi này có thể tẩm bổ nguyên thần cho người khác, nắm giữ hiệu quả nghịch thiên. Nói cho đúng là dù cho nguyên thần của ngươi có bị phá nát, chỉ cần còn sống sót một hơi tàn thì khi đưa tới đó sẽ có cơ hội hồi phục lại như cũ. Nếu như tu hành ở nơi ấy thì có thể giúp nguyên thần nhanh chóng trưởng thành. Có thể nói, đây là một khu nghịch thiên. Vì vậy, ngọn núi này có giá trị không thể đong đếm được, các tộc phải đánh nhau tới vỡ đầu cũng chỉ để đoạt lấy một tiêu chuẩn và đưa môn đồ của mình vào đó tu hành. Có lời đồn rằng, ngọn núi này thực ra chính là một chiếc đầu lâu của tiên vương, năm xưa trong lúc đại chiến đã bị cắt lìa và hóa thành một tiên đài vô thượng. Từng ấy năm tới giờ, tinh túy của nó đã giúp cho một vài cao thủ tuyệt thế nổi danh, giúp cho mấy người đó có thể phát triển nhảy vọt, nguyên thần cứng chắc và mạnh mẽ tới cực điểm. Hiện tại, chỗ đó gần như khô cạn, tiêu chuẩn có hạn và nếu lãng phí lên trên người Hoang thì bọn họ không cam lòng. Nhưng mà, can hệ quá lớn, cho nên Thạch Hạo đã bị phong ấn vào trong một chiếc quan tài bằng băng và mang về phía đó. Ồ, mấy vị Chí Tôn tới kia, còn mang theo. Pháp chỉ của bất hủ, là muốn tác thành cho ai đây? Cách tiên đài sơn rất xa thì có người phát hiện, lập tức khiến cho sinh linh nơi đây vô cùng khiếp sợ. Bọn họ biết, mang pháp chỉ của bất hủ tới đây thì chắc chắn là muốn chen ngang và chiếm lấy tiêu chuẩn của nơi này. Trong mắt bọn họ thì đây chắc chắn là đời sau của đại nhân vật. Sau khi tới gần thì có thể thấy được, phía trước có một ngọn núi màu xám vô cùng to lớn và sừng sững trên đường chân trời, quả thật y chang như một cái đầu lâu. Nó tản ra uy thế mờ ảo khiến người khác kính nể, muốn quỳ rạp xuống lạy. Xin ra mắt tiền bối. Sau khi tới trên đỉnh núi thì có một ít người trẻ tuổi đang tu hành ở đây kinh ngạc, tất cả đều mở mắt chào hỏi Chí Tôn. Tổng cộng chỉ có 5-6 người, có nam có nữ, tuổi cũng không quá lớn, người lớn nhất cũng không quá 100 tuổi. Tiên đài sơn rất lớn thế nhưng cũng chỉ có 7-8 tiêu chuẩn, nhân số được tẩm bổ cũng có hạn, 5 tháng dài đằng đẵng qua đi nên nơi đây cũng đã nhanh khô cạn rồi. Những năm cuối tiên cổ từng có vương bất hủ ngồi xếp bằng chữa thương ở nơi này, thành ra đã tiêu hao quá nhiều. Ồ, đây là Hoang ư? Có người trẻ tuổi lớn mật tiến lại gần, sau khi nhận ra người nằm trong quan tài bằng kia thì liền biến sắc. Đặc biệt là, trong nhóm này có một chàng trai áo đỏ sau khi nghe được chữ Hoang thì cặp mắt lộ vẻ sắc bén, sát khí đằng đằng vọt tới, vẻ đáng sợ tới dị thường. Hoang, ta muốn giết ngươi. Hắn rít gào. Con cháu của Xích Vương. Chí Tôn đế tộc lên tiếng, hai bên tuy rằng không phải cùng chung đế tộc thế nhưng vẫn tính là quen biết nhau, hiểu rõ khí tức huyết thống của nhau đúng. Người trẻ tuổi kia gật đầu. Việc này khiến người người kinh ngạc, bình thường, đế tộc rất hiếm thấy, mà hậu nhân của Sích Vương lại tới nơi này. Có thể thấy được, tiên sơn đài này quan trọng tới cỡ nào, ngay cả đời sau của đế tộc cũng muốn tới đây tu hành, thành ra cũng không thể nào trách tiêu chuẩn ở nơi đây lại có hạn như vậy. Trên đỉnh ngọn núi có một bệ đá kỳ lạ, nó bóng loáng như ngọc thạch. Quan tài bằng băng sau khi đưa tới đây thì được đặt nằm ngang bên trên bệ đá, là nơi thích hợp nhất cho việc tu hành nguyên thần. Thạch Hạo thức tỉnh, hắn cảm nhận được nguyên thần khô cạn của mình đang được tẩm bổ, bên trong ngọn núi lớn này có một nguồn sức mạnh thần bí ngập tràn và khuếch tán tới đây, khiến cho nguyên thần đang khô kiệt của hắn từ từ hồi phục như cũ. Quan trọng nhất chính là, pháp tắc ở nơi này rất hoàn chỉnh, lúc nguyên thần của Thạch Hạo đang được tẩm bổ thì còn có những đạo tắc hoàn hảo xuất hiện và rèn luyện bản thân hắn. Hắn kinh ngạc, lại bắt đầu từ đầu con đường tu hành ư? Nếu như sinh sống ở đây lâu dài thì nguyên thần sẽ mạnh mẽ tới dị thường. Mà tới hiện tại, Thạch Hạo đang có một cơ hội, có thể ở đây trong thời gian dài. Lão Hù từng nói, nguyên thần của hắn được bảo vệ thì hắn sẽ không tiêu tan. Ông lão của cô tộc nói, vẫn không được, phải khiến hắn phục hồi lại như cũ. Có người nói, và quay sang hỏi ông lão cô tộc có cách nào không? Nếu như có hoàng huyết thì quá tốt, nhất định sẽ giúp cho hoàng hồi phục lại như cũ. Mọi người đều nhất trí rằng, muốn phục hồi Thạch Hạo lại như ban đầu thì cần phải sử dụng tới máu của Phượng Hoàng. Sinh vật này có thể tắm trong biển lửa sống lại, thực lực siêu tuyệt, không biết có thể xin một ít hay không? Ông lão cô tộc lại lần nữa chủ động mở lời, tán thành máu của Phượng Hoàng này, đó chính là huyết dịch của bất tử, có thể giúp người khác niết bàn. Phượng Hoàng huyết quý giá biết dường nào, ai sẽ đưa ra chứ? Làm sao để có được Phượng Hoàng huyết? Có người bất mãn nói, vùng đất Phần Thiên, nơi đó có huyết hoàng, có thể tới xin một ít. Ông lão của cô tộc nói, có vài người căm tức nhìn, chỗ đó cũng chẳng phải là chỗ tốt lành gì, ai muốn dễ dàng đi vào chứ. Huyết hoàng, tuy rằng thế nhân nói nó đã sa đọa thế nhưng lại là một trong những phượng hoàng chân chính, sức mạnh huyết thống không hề yếu, vô cùng mạnh mẽ. Năm đó, nó cũng giống như cô tộc, huyết hoàng từ cửu thiên chuyển qua sinh sống ở dị vực. Tắm rửa huyết dịch của bọn chúng thì chắc chắn có thể tái sinh. Hoàn toàn chính xác, dòng dõi huyết hoàng có thể đứng ngang hàng với đế tộc, được dành tặng địa vị cực cao, siêu nhiên bên trên, trong tình huống bình thường sẽ không một ai nguyện đi tới đó phá nhiễu sự yên tĩnh. Trên thực tế, chủ yếu là nơi đó hết sức nguy hiểm. Huyết hoàng, được gọi là phượng hoàng sa đọa, tính cách biến đổi, vô cùng thích giết chóc, nếu như chọc giận chúng thì sẽ gặp phiền phức ngập trời. Cứ vậy mà đi xin chân huyết, chúng nó sẽ cho ư, chắc chắn sẽ nổi giận. Đồng thời, hiện giờ còn có mấy con huyết hoàng chứ? Nếu như ngươi đã lên tiếng vậy thì chính mình tới xin đi. Chí Tôn đế tộc nhìn về phía ông lão cô tộc. Bộ tộc ta với dòng dõi huyết hoàng có chút hiểu lầm với nhau, nếu như ta đi thì chắc chắn sẽ không xin được, nhưng mà nếu như các ngươi nói rằng, bộ tộc ta thiếu chút nữa đã tiêu diệt hoang, như vậy sẽ dễ xin được máu hơn đó. Cô tộc nói như vậy. Vùng đất Phần Thiên là một vùng đất chết, khô héo cả vạn dặm, ngày thường rất yên tĩnh chẳng hề có tiếng động gì, thế nhưng một khi tới gần thì sẽ xuất hiện lửa lớn ngập trời, đốt cháy cả trời cao. Sau đó, mấy vị chí tôn cùng nhau tới nơi này thế nhưng ông lão của cô tộc không hề xuất hiện. Mấy người bọn họ mang theo tâm trạng phức tạp, mang theo vẻ tức giận, tuyệt đối không ngờ rằng bọn họ sẽ cầu xin chân huyết để cứu hoang. Trên thực tế, mấy ngày vừa qua bọn họ đều bất đắc dĩ, cảm thấy vô cùng căm tức, không ngờ bản thân lại đứng ra trợ giúp tên hoang kia. Giống như trong truyền thuyết, nơi đây là vùng đất chết vạn dặm, không hề có một ngọn cỏ, vô cùng yên tĩnh. Đột nhiên, sau khi bọn họ tiếp cận thì dị biến xảy ra. Ầm ầm, ngọn lửa đỏ đậm tựa như máu đầy dọa người, đầy xinh đẹp sộc thẳng lên trời cao, bao phủ cả đất trời. Bên trong khu cổ địa này đâu đâu cũng có ánh lửa, đâu đâu cũng có phù văn đại đạo, có thể đốt sạch vạn vật. Dù là mấy đại chí tôn cũng phải lùi lại, không dám xông vào trong. Chí Tôn đế tộc lên tiếng, truyền âm vào bên trong, muốn gặp thành viên của bộ tộc huyết hoàng. Phía sâu trong khu vực này rất yên tĩnh, tuy rằng có ngọn lửa đốt cháy cả trời cao thế nhưng lại không hề có chút tiếng động nào của sinh linh. Vài tên chí tôn truyền âm tới mấy lần thì rốt cuộc cũng gợi ra động tĩnh cực lớn. Ầm ầm, tựa như tiếng sấm nổ vang, tiếp đó, bọn hắn nhìn thấy bên trong ánh lửa ngập trời kia có một con sinh linh chợt mở mắt, thân thể tựa như núi cao, lúc con mắt mở ra thì màu đỏ tươi khiếp người, chùm sáng hực hực tựa như hai vầng mặt trời máu trong bóng đêm vậy. Chương 1579 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Vùng đất Phần Thiên, đâu đâu cũng thấy ánh lửa ngập trời, tất cả mọi người đều bị đè ép tới mức nghẹt thở. Dù cho là chí tôn thì cũng sẽ cảm nhận được loại đáng sợ kia, muốn đốt cháy chư thiên, diệt sạch thế gian, đạo vận như vậy quá là khủng khiếp.

Nói ra cũng kỳ quái, những vách núi ấy đều chịu lấy nhiệt độ cực cao thế nhưng cũng không hề nóng chảy thành dung nham, rất là đặc thù. Ở trong ngọn lửa, hai mươi mấy bình chứa treo bên trên sườn dốc chính đều đang phát sáng, tuy rằng rất cổ điển thế nhưng vừa nhìn thì biết ngay không phải là vật bình thường, đều nhận lấy khí tức của thời gian, là được lưu lại từ vô số năm trước đây. Bộ tộc Huyết Hoàng đang làm gì thế này, vì sao lại bảo vệ máu ở đây, lại treo bên trên vách núi treo leo ấy? Hoàn toàn chính xác, máu này rất quý báu, bất kỳ một bình nào cũng khiến ngoại giới trở nên điên cuồng, đây là máu bất tử, có thể giúp người khác tái sinh sau khi tắm rội qua. Phía sau sườn dốc chính là trọng địa của bộ tộc ta, có vị tiền bối đại hiền đang tọa quan, bất luận người nào cũng không được tiến vào quấy rầy. Lời nói của con Huyết Hoàng này phát ra khiến cho mấy vị chí tôn đều hoảng sợ, vách núi vây kín lại thành một khu vực cấm, người ngoài không được tiến vào trong, có cao thủ vô thượng đang bế quan. Năm xưa, khi cuộc đại chiến giữa hai giới qua đi và Huyết Hoàng bay tới dị vực, cuối cùng nó đã dừng lại ở đây và có rất nhiều sinh linh tới bái phỏng, đều là những chủng tộc mạnh mẽ, thậm chí còn có vương bất hủ tới làm khách và dành cho tộc này vinh quang cao cấp nhất. Huyết dịch của tộc này rất đặc thù, vì vậy, cũng có người tới chào hỏi và xin lấy đôi chút chân huyết. Lúc đó, bộ tộc Huyết Hoàng chỉ vừa mới tới dị vực nên cũng không tiện cự tuyệt các tộc, cho nên đã phong ấn một vài chân huyết và treo lơ lửng ở nơi ấy, rồi để mặc cho một số tộc mạnh mẽ có duyên tới lấy. Nếu như muốn thì đều có thể tới lấy. Sau khi nghe Huyết Hoàng lạnh lùng chẳng chút cảm xúc nào kể về một vài chuyện xưa kia thì mấy vị chí tôn đều kinh dị, và có người hỏi như thế. Tiền đề là, ngươi phải mang được huyết đi. Huyết Hoàng đáp, bởi vì, không phải tất cả mọi người đều có duyên cả, máu của Huyết Hoàng Sa Đoạ sớm đã biến dị, không còn là máu Phượng Hoàng thuần túy nữa. Có thể với một vài người thì đó là bảo dược vô thượng thế nhưng với một vài chủng tộc khác thì có thể lại là kịch độc. Cường giả tới cầu máu huyết này, chỉ cần chạm tới chiếc bình bên trên vách núi là có thể phán đoán được có duyên hay không rồi. Nếu không, xưa kia cứ cung cấp hết cho những cường giả có nhu cầu, cứ đưa thẳng một vài chân huyết, sau đó có vài người không thể dùng được thì chính là sự lãng phí vô cùng lớn. Hiện giờ thân thể của Thạch Hạo không tài nào động đậy nổi, hắn bị mấy vị chí tôn thi pháp, quan tài băng bay lên và xuất hiện gần sườn dốc, từ từ tới gần những chiếc bình cổ xưa ấy. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, và một vài hoàng huyết vẫn chưa có bị mang đi. Dù là chí tôn cũng lộ vẻ khác thường. Rất rõ ràng, chân huyết của Huyết Hoàng Sa Đoạn này có vấn đề, quả nhiên cũng không phải hoàn toàn thích hợp cho các sinh linh, thậm chí có thể nói, chỉ có số ít người mới có thể sử dụng được. Nếu không, máu huyết quý giá như vậy thì làm sao có khả năng sẽ vẫn được lưu lại ở đây chứ? Nếu như là Phượng Hoàng thì chắc chắn sẽ không có vấn đề này, nó rất an lành, là Thụy Cầm. Mà Huyết Hoàng Sa Đoạ thì sớm đã dị biến, huyết dịch cũng đã khác xưa. Đồng thời, mấy vị chí tôn cũng có chút hoài nghi, thời gian dài trôi qua như vậy rồi mà máu huyết kia vẫn còn rất mới ư. Thần tính có bay đi hay không? Yên tâm đi, máu huyết của bộ tộc ta được phong ấn rất tốt, tinh túy sẽ không trôi mất dù chỉ là một chút đâu. Con Huyết Hoàng đứng trên vách đá nói thế. Ánh lửa lấp lánh, vách núi cổ xưa hiện ra hình dáng, cùng với việc quan tài băng lại gần thì một vài ngọn lửa thối lui và hiện ra những chiếc bình cổ kia. Quan tài băng như muốn tan chảy rồi. Có người nhíu mày. Mấy vị chí tôn không xuất thủ không được, đồng thời phong ấn bảo vệ quan tài này. Đây cũng không phải là chất liệu bằng băng theo nghĩa đen, mà là một loại thần ngọc lạnh giá và trắng như tuyết, là một trong những tài liệu làm quan tài cao cấp nhất, kết quả nó lại không thể chịu đựng nổi khi ở nơi này. Nếu không phải như vậy thì Thạch Hạo cũng không cách nào tới gần được, quan tài băng đang bảo vệ hắn. Ngươi chính là người trẻ tuổi kia à, dù đã bị thương thành như vậy mà lòng dạ trả thù của cô tộc vẫn trước sau như một, lại phế một tên hậu bối thành ra dạng này. Huyết Hoàng cúi đầu nhìn Thạch Hạo nằm trong quan tài. Làm sao để biết máu huyết này có thích hợp với hắn hay không? Một vị chí tôn mở lời. Mở nắp quan tài, để hắn tiếp xúc trực tiếp với bình chứa. Huyết Hoàng nói. Với trạng thái của hắn hiện tại, nếu như mở nắp quan tài thì sẽ bị thiêu cháy thành cho bụi ngay. Một vị chí tôn lên tiếng. Huyết Hoàng há miệng hút một cái, toàn bộ sự nóng rực bên trên vách núi đều biến mất, từng ánh lửa từ từ tiến vào trong miệng nó, tạm thời phong ấn lại vách núi này. Thạch Hạo không thể động thế nhưng dưới sự trợ giúp của mấy vị chí tôn thì cũng không gặp vấn đề nào cả, ngón tay của hắn bắt đầu đụng vào những chiếc bình chứa kia. Bình cổ thứ nhất chỉ cao bằng nắm đấm, bên trong là huyết dịch đỏ rậm, lúc hắn chạm vào thành bình thì nó liền chuyển động. Có thể, hắn có thể sử dụng bình máu này. Huyết Hoàng nói. Sự tình thuận lợi nằm ngoài dự liệu, chỉ vừa mới bắt đầu mà đã thành công. Màu sắc của những máu huyết này hoàn toàn khác nhau, công hiệu cũng khác nhau, hay có điểm gì đặc biệt không thế? Một vị chí tôn lên tiếng, ngay cả bọn họ cũng kinh ngạc không thôi và có chút hứng thú với nơi này. Huyết Hoàng trên vách núi gật đầu, nói, đúng thế, mức độ đậm đặc tinh hoa của những máu huyết này không giống nhau, và lại cũng không phải tới từ cùng một huyết hoàng. Thạch Hạo không thể nào di rộng thế nhưng thần niệm vẫn có thể truyền ra được, hắn muốn thử một chiếc bình chứa khác, vừa nãy khi biết những chí tôn của dị vực này muốn cứu hắn, muốn hắn phục hồi lại như cũ, thế nhưng hắn cũng chẳng hề lấy làm cảm ơn. Bởi vì, những người này cũng chẳng phải xuất phát từ thiện ý của bản thân, mà chỉ muốn cứu hắn để sau này báo cáo kết quả cho Vương Bất Hủ mà thôi. Bình chứa thứ hai là một bình trong suốt bằng nắm tay trẻ nhỏ, thế nhưng bên trong chỉ phong ấn một giọt máu óng ánh tới dị thường, vẻ đỏ tươi khiến cho tâm thần của người người mê hoặc. Có thể suy ra được, giọt máu này nhất định là do đại nhân vật lưu lại, là tinh hoa huyết dịch được cô đọng lại. Sau khi Thạch Hạo đụng vào thì máu huyết này rung động kịch liệt, rất rõ ràng, nó cũng đã có phản ứng. Việc này khiến cho Huyết Hoàng đang đứng trên vách đá ngạc nhiên không thôi, lại có thể sử dụng máu huyết này. Mấy vị chí tôn cũng muốn nhìn xem thử hoang không bình thường tới mức nào, cho nên, bọn họ thích thú cứ để mặc cho hoang tiếp tục. Tiếp đó, Thạch Hạo băng băng một đường, khi đối mặt với những bình chứa khác nhau thì đều sinh ra cảm ứng cả, khiến cho những chân huyết đã yên lặng trong nhiều năm kia đều thức tỉnh. Có máu huyết rất đặc biệt, có màu vàng, tựa như là hoàng kim bị nóng chảy ra vậy, vừa nhìn thì đã biết rất đáng gờm rồi. Có máu huyết lấp lánh ánh sáng năm màu, tựa như không hề bị sa đọa, là phượng hoàng huyết bình thường. Còn có một chùm máu huyết khác, bên trong ẩn chứa tiếng phượng hót, vẻ tươi đẹp khiếp người, mang theo khí hỗn độn, vừa nhìn đã biết cực kỳ siêu phàm. Chỉ là, về sau Thạch Hạo lại bị một bình máu hấp dẫn và bỏ qua những bình khác. Đó là một chiếc bình nhỏ bằng xương trắng, chất liệu xương rất đặc biệt, bị huyết ngâm qua và trở nên trong suốt, có thể thấy rõ ràng máu huyết bên trong. Máu huyết này không hề có bất kỳ ánh sáng lộng lẫy nào, cũng chẳng hề tản ra khí tức đại đạo, nó có màu đỏ sậm hoặc thậm chí có chút đen thui, tựa như là một bình máu thối rữa. Thế nhưng, sau khi bàn tay của Thạch Hạo dừng lại ở đây thì không còn tiếp tục giơ lên nữa. Máu huyết này có gì đặc biệt thế? Chí Tôn Đế tộc hỏi. Bọn họ vẫn đang giúp Thạch Hạo tuyển chọn máu huyết, lúc có nghi vấn thì tất nhiên phải hỏi rõ. Bá đạo hơn so với những chân huyết khác. Huyết Hoàng đáp đầy ngắn gọn. Chính là nó rồi. Thạch Hạo đưa ra lựa chọn. Trong con ngươi của mấy vị chí tôn đều lóe lên thần mang. Nếu như không phải muốn cứu trị cho Hoàng thì bọn họ cũng sẽ tìm một vài lý do để mang đi chút chân huyết nơi đây. Huyết Hoàng nghe thấy thế thì con ngươi co rút lại, thế nhưng về sau cũng gật đầu. Thông qua vẻ mặt của nó thì có thể thấy được máu huyết này chẳng hề bình thường chút nào, việc này làm nó có chút không nỡ. Hy vọng sẽ không hại ngươi. Huyết Hoàng nói, bình nhỏ bằng xương trắng được gỡ từ trên vách núi xuống, năm tháng dài đằng đẵng qua đi và cuối cùng cũng đã có người đạt được. Nói là bình máu không bằng nói là một giọt máu, rất sệt, màu sắc rất thâm, đỏ đậm đã dần tiếp cận màu đen. Mấy vị chí tôn mang theo Thạch Hạo rời khỏi vùng đất phần thiên này, bình nhỏ bằng xương trắng được đặt bên trong quan tài băng với Thạch Hạo, bọn họ cùng nhau bay về phía Tiên Đài Sơn. Có chí tôn bảo vệ đồng thời mở đường, cho nên trên đường đi rất là an toàn, cơ bản không một ai dám ngăn cản. Sau khi bọn họ trở lại Tiên Đài Sơn thì bắt đầu tu dưỡng giúp Thạch Hạo lột xác, thoát khỏi tình thế nguy cấp như hiện tại. Trên ngọn Tiên Đài Sơn, hậu nhân của Sích Vương là Sích Mông Hoàng cũng rất biết điều, ít nhất trên mặt không hề có chút biểu hiện gì, hắn biết mình đã không có cơ hội nữa. Ta không cam lòng mà. Một vị chí tôn đứng bên trên Tiên Đài Sơn rồi nhìn chằm chằm Thạch Hạo ở bên trong quan tài băng. Tiếp đó nói chuyện với những người khác. Bởi vì, hoàng huyết này rất nghịch thiên, hơn nữa còn có vùng đất có thể tẩm bổ nguyên thần như nơi này thì nhất định có thể giúp Thạch Hạo lột xác, lần nữa trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng đây không phải là đời sau của bọn họ, cũng không phải là sinh linh của giới này, là tới từ bên kia đế quan, là đời sau của địch thủ của bọn họ. Hiện giờ bọn họ lại đang giúp đỡ, thật sự là lãng phí, không nên như thế. Có người không để ý lắm, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Lão già cô tộc kia nói rất đúng, sau khi cứu chữa xong thì vẫn còn có thể giết. Trước mắt, vẫn nên cứu hắn cái đã, miễn cho việc sẽ bị Vương Bất Hủ trách tội. Chương 1581 máu huyết đã được chuẩn bị kỹ càng, có thể giúp hoang lột xác rồi. Tiên Đài Sơn, là nơi sau khi một vị tiên vương vô thượng chết đi lưu lại, là một chốn tịnh thổ, trận đại chiến tiên cổ năm xưa từng có Vương Bất Hủ chữa thương ở nơi này. Bắt đầu thôi. Chí Tôn Đế tộc lên tiếng, dù thế nào thì cũng phải bước qua được cửa ải trước mắt này cái đã, để hoang khôi phục lại như cũ, ngày sau nếu muốn giết hay gì thì vẫn có thể tiến hành lại. Ta hy vọng Vương Bất Hủ chỉ muốn đạt được một vài thứ trong đầu của hắn, chứ cũng không phải coi trọng chính bản thân hắn. Một vị chí tôn khác lên tiếng. Nếu như thế, vậy sẽ rất khó để giết chết hoang. Đám người Xích Mông Hoàng lùi lại nơi xa xa, trong nhất thời không được phép tiến vào gần nơi đây, bởi vì nơi đây sẽ sinh ra một vài biến cố nào đó. Con mắt của Xích Mông Hoàng trở nên lạnh lẽo, hắn tới từ đế tộc, và một vị chí tôn trong tộc trước đây không lâu đã bị bắt làm tù binh. Cho nên hắn rất muốn chém giết nhân vật trọng yếu nào đó của bên kia đế quan. Bình xương trắng nhỏ được mở ra và một luồng tiếng vang kỳ dị lan tỏa. Tiếp đó, từng điểm ánh máu lan tràn, huyết dịch màu đỏ sậm từ miệng bình lăn xuống, chỉ có đúng một giọt như vậy thế nhưng lại khiến người người cảm thấy sợ hãi. Đây tựa như là một vùng biển mênh mông kéo lấy sức mạnh hùng dũng. Lúc này, dù là mấy vị chí tôn cũng thay đổi sắc mặt, ngưng mắt nhìn chằm chằm giọt máu cổ này, thi thoảng sẽ thấy được rất nhiều tinh thần chuyển động và ẩn giấu bên trong giọt máu này. Đây là ảo giác ư? Hay là nói, chỉ là một loại dị tượng nào đó? Bọn họ thở dài, giá trị của giọt máu này rất lớn, dành tặng cho bất kỳ tên đệ tử hậu bối nào thì chắc chắn cũng sẽ trở thành vận may lớn. Đáng tiếc, trước mắt lại phải tặng cho Hoang. Huyết dịch nhỏ xuống và hóa thành luồng tơ máu mơ ảo trong hư không, nó từ từ che phủ lấy Thạch Hạo. Thi thoảng, giông tố ầm ầm, sấm chớp vang rền. Tơ máu mà giọt máu này hóa thành tựa như là chiếc lưới vậy, và lại nó bắt đầu trở nên mãnh liệt, sấm chớp xuất hiện và phóng ra sức mạnh không hề tầm thường. Máu như sấm. Một giọt máu lại tựa như che giấu đi sức mạnh bản nguyên trong thiên địa, đây chính là do huyết hoàng sa đoạ lưu lại. Rốt cuộc, tiếng vang chấn động cả càn khôn, tơ máu này xuất hiện dày đặc đan xen vào nhau và bao trùm lấy Thạch Hạo, nó muốn tiến vào trong cơ thể hắn. Hộ pháp, một vị chí tôn lên tiếng. Tình huống như thế này rất phức tạp và cũng rất đáng sợ, bọn họ đều bảo vệ cho Thạch Hạo, muốn đảm bảo sự an toàn cho hắn, nếu không, lỡ như bị tơ máu này hủy diệt thì sẽ không thể nào báo cáo kết quả cho cổ tổ được nữa. Chí tôn xuất thủ, đồng loạt đánh ra tổ thuật để điều hòa lại loại sức mạnh này, phòng ngừa giọt máu kia quá mạnh mà hủy đi Thạch Hạo. Đặc biệt là phía đầu lâu của hắn lại càng được đề phòng trọng điểm, thậm chí ban đầu vẫn chưa hề để cho giọt máu ấy tiếp xúc với vị trí đầu lâu. Rốt cuộc, giọt máu này hóa thành sợi tơ với khí tức đầy kinh người tiến thẳng vào trong cơ thể của Thạch Hạo, thâm nhập vào toàn thân của hắn. Hiện giờ, thân thể của hắn đã rất tả tơi, dù là vẫn còn ra hình dáng thế nhưng lại là chắp vá mà thành, những quy tắc trật tự bên trong sớm đã bị cắt rời. Đạo hạnh bị phá, pháp lực bị chém, tình huống gay go vô cùng. Vả lại, nguyên thần của Thạch Hạo tuy rằng vẫn đang phục hồi và vững chắc, thế nhưng vẫn còn chút mầm họa bên trong. Nói tóm lại, tình cảnh hiện giờ của hắn chẳng hề tốt là bao, nếu muốn khôi phục lại thời đỉnh cao thì trừ phi phải lột xác, hoàn toàn thoát khỏi tử cảnh như hiện tại. Đây cũng chính là nguyên nhân cần phải tìm tới cho bằng được hoàng huyết. Bảo dược quý giá trên thế gian không hề ít, thế nhưng có thể giúp cho một sinh linh có thể dục hỏa trọng sinh thật sự, từ bên trong đống cho tàn quật khởi lại lần nữa thì thật sự rất hiếm có. Có lẽ, chân huyết của dòng dõi Phượng Hoàng chính là một trong những lựa chọn đó. Sau khi giọt máu này tiến vào cơ thể thì liền sản sinh ra biến hóa không hề tầm thường. Một tia chớp to lớn vô biên nổ tung ngay bên ngoài cơ thể Thạch Hạo, đinh tai nhức óc. Đừng nói là đám Xích Mộng Hoàng đang đứng từ xa quan sát kia, dù cho là những chí tôn ở đây cũng thầm giật mình và nhanh chóng xuất thủ bảo vệ Thạch Hạo. Đây chính là hoàng huyết dùng để cứu mạng ư? Loại uy lực này nếu như nổ ngay trong cơ thể thì chẳng phải sẽ hủy luôn hắn hay sao? Nên biết, bản thân hắn tựa như đã bị phế bỏ, hình thể hiện giờ không cách nào chống cự được. Cũng may là, luồng sấm sét to lớn ấy xuất hiện ở bên ngoài thân thể hắn. Máu huyết đã tiến vào cơ thể, sấm sét lan tỏa bên ngoài cơ thể, chuyện này thật là kỳ dị. Bọn họ thầm than, sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Một lát sau, trong cơ thể của Thạch Hạo trở nên căng phồng tựa như đang có một con dao long đang bơi lội, xuyên hành bên trong dòng máu đi khắp thân thể hắn. Sức mạnh này vô cùng bá đạo, di chuyển cực nhanh, khiến cho mỗi vị trí đều phồng căng một cách bất ngờ, hết sức kinh người. Thi thoảng mọi người sẽ nghe được tiếng phượng hót, tựa như nhìn thấy một con chân hoàng năm màu trong phút chốc hóa thành màu máu, từ từ chuyển thành sa đọa, trở thành huyết hoàng. Đặc biệt là, chính bản thân Thạch Hạo lại là người cảm thụ càng mạnh mẽ hơn, trước mắt chợt xuất hiện một loạt cảnh tượng. Bên trên mặt đất bao la, cổ mộc san sát thành rừng, mãnh thú hoành hành, một con huyết hoàng dương cánh kích thẳng trời cao, xé rách ngân hà, từ chỗ này giết thẳng tới chỗ khác. Chém giết bất hủ, đánh giết chân tiên. Nó vô cùng điên cuồng, nó chính là huyết hoàng sa đọa. Những hình ảnh này đều không tiêu tan mà rất rõ ràng, đây chính là dấu vết trong giọt máu này, là một vài cảnh tượng của năm xưa. Sau khi giọt máu này tiến vào cơ thể thì từ từ phân bố, quả nhiên đã có hiệu quả, ẩn chứa sức mạnh không thể nào tưởng tượng nổi. Thân thể của Thạch Hạo mờ tối, nguyên thần kéo căng, bởi vì có một luồng sức mạnh thần bí nào đó đang khuếch tán giúp cho thương thế từ từ khép lại, giúp cho nguyên thần cảm thấy thư thái. Huyết hoàng, chân huyết của nó không một thứ gì có thể sánh được, chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có hiệu quả như thế rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Thạch Hạo nhất định sẽ hồi phục lại như cũ, sẽ được luyện ra một bộ thân thể quý giá. Đột nhiên, chân huyết ở ngay trong cơ thể hắn chấn động rồi nổ vang, khiến cho huyết dịch của hắn bắt đầu gào thét và lao nhanh, thân thể vốn đang u ám đầy tử khí chợt như bị kích hoạt. Hiệu quả nhanh như thế ư, thật sự có thể nghịch thiên đó. Một vị chí tôn cảm thán, bảo huyết này vừa mới dung hợp với cơ thể của Thạch Hạo thì đã bắt đầu rèn luyện hắn, giúp cho máu thịt bắt đầu khôi phục sinh cơ, quả thật là kinh thế. Nhưng vào lúc này, trong cơ thể của Thạch Hạo dựng lên một vùng ánh sáng, cơ thể của hắn được chiếu rọi trở nên từ từ trong suốt, đó chính là do hoàng huyết gây nên. Giọt máu này phân bố đều khắp nơi, chảy về toàn bộ thân thể, ngoại trừ đầu lâu được phòng ngự trọng điểm thì những nơi khác đều lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. Ồ, nó hóa thành huyết dịch màu đỏ đậm. Một vị Chí Tôn kinh ngạc, bởi vì thân thể của Thạch Hạo gần như trong suốt nên có thể thấy rõ ràng sự thay đổi màu sắc của hoàng huyết, từ đỏ sậm đang chuyển hướng về màu đỏ tươi. Thế nhưng, sát theo đó lại là một chùm ánh đen lao ra ngoài và bao phủ lấy cơ thể của hắn, đây là một biến cố không hề lường trước được. Sở dĩ hoàng huyết kia có màu đỏ sậm, thậm chí gần như là màu đen cũng là vì có quan hệ với chùm ánh đen này. Một vị Chí Tôn nhíu mày. Bọn họ đôi chút hiểu rõ, bên trong giọt máu này có hai màu, đỏ đậm và đen sẫm, thứ đầu là huyết dịch và thứ sau lại ánh sáng đen bóng lộng lẫy. Tạm thời sẽ không gây thương tổn tới thân thể của hắn, ngược lại đây cũng là đang xúc tiến quá trình niết bàn của hắn, giúp cho thân thể khôi phục lại sinh cơ, kích thích đạo tắc hoàn chỉnh buông xuống và tiến vào thân thể. Đây là một quá trình làm lại từ đầu, là một quá trình niết bàn, từ trong phế tích của trận hủy diệt xây dựng lại cung điện khổng lồ. Đạo hạnh của Thạch Hạo đã bị phế, hiện giờ giọt máu này sau khi tiến vào thân thể thì lần nữa xuất hiện sinh cơ, hiện ra toàn bộ những thứ vốn có, thậm chí càng hoàn mỹ hơn nữa. Vù! Đột nhiên, ánh lửa hừng hực lao ra khỏi cơ thể của Thạch Hạo, nó lan tràn và bao trùm lấy thân thể ấy. Thi thoảng hắn còn nhìn thấy được một con phượng hoàng cổ đang xung kích trong ánh lửa, thét dài với trời cao, tựa như đang dọc theo dòng sông thời cổ đại tấn công tới nơi này. Thời khắc này, hoàng huyết màu đỏ thẫm trong cơ thể của hắn cùng với ánh đen bên ngoài cơ thể lần nữa dung hợp với nhau, khiến cho ánh lửa đang vọt lên kia lại càng hùng dũng hơn. Thạch Hạo như biến thành một bếp lò, trở thành một ngọn núi lửa. Đồng thời, vào giờ phút này khí tức sinh mệnh đầy mạnh mẽ ngập tràn từ trong cơ thể hắn lao ra ngoài, quy tắc đại đạo hoàn chỉnh trong thiên địa bị thu hút và buông xuống nơi đây. Đây tuyệt đối là một quá trình đầy kinh người, tất cả đều do một giọt máu hoàng huyết cổ xưa gợi nên. Đúng rồi, tình cảnh tuy rằng kinh người thế nhưng nó phải là như vậy, thứ được gọi là Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh, chính là loại ánh lửa này. Chí Tôn Đế tộc gật đầu, ánh mắt đầy nóng bỏng. Hắn đang quan sát toàn bộ mọi diễn biến, dù cho đây là sự trải qua của một người trẻ tuổi thì đối với hắn, cũng có xúc động và cũng có mới mẻ. Lúc này, thân thể của Thạch Hạo được ánh lửa bao bọc và nhanh chóng phục hồi lại như cũ, và lại những quy tắc không hề thiếu sót từ trên vòm trời hạ xuống cũng bị ánh lửa nhấn chìm. Ngọn lửa này không hề tầm thường, hấp dẫn xích thần trật tự, vang vọng ầm ầm. Có thể thấy được từng luồng xích thần từ trong hư không hạ xuống và tiến vào trong thân thể của Thạch Hạo, rất là kinh người. Vù! Tựa như có gió lớn thổi tới và ánh lửa kia càng thêm nồng cháy, nó từ trong cơ thể của Thạch Hạo lao vút lên và bao phủ lấy đỉnh Tiên Đài Sơn này. Dục hỏa trọng sinh, sự diễn biến rất là nhuẩn nhuyễn, một luồng sinh cơ hùng hồn cùng với khí tức đại đạo đầy hoàn chỉnh đồng thời thai nghén, đồng thời bốc lên và đồng thời tràn ngập. Chỉ là, tâm thần của Thạch Hạo lại trở nên căng thẳng. Chương 1582 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tại sao lại như thế? Thạch Hạo trở nên căng thẳng, tất cả các phương diện đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt, nhưng vì sao lại cảm thấy bất an? Bản năng đang nói cho hắn biết, hắn cũng chưa hề thoát khỏi tình thế nguy cấp này. Ánh lửa dâng trào, phượng hót động trời xanh, có thể thấy được, bên trong ánh lửa hừng hực lại có chân hoàng bay múa và vờn quanh Thạch Hạo. Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trọng sinh. Chính là sức mạnh của loại thuộc tính này thì Thạch Hạo mới có thể lột xác được, chân thân bị thương tổn kia đang được chữa trị và dần tiến tới trạng thái đỉnh cao, và càng tiến xa hơn nữa. Thân thể của hắn từng bị Chí Tôn cô tộc nung nấu qua, huyết dịch bị bốc hơi, xương cốt đều bị đốt nát, mà phủ tạng da thịt còn bị luyện thành chất lỏng tựa như là một lò thuốc lớn. Có thể nói, tình trạng trước đây không lâu của hắn rất là gay go, vô cùng thê thảm. Sau đó, tuy rằng thân thể của hắn được gắn ghép lại với nhau thế nhưng hoàn toàn bị phế bỏ, thân thể ấy không đầy đủ, và bị cưỡng ép nối lại với nhau. Lúc này, toàn bộ đã thay đổi. Tắm rửa trong ngọn lửa thần thánh, lực sinh mệnh đầy phồn thịnh, chân thân của Thạch Hạo đang biến hóa kịch liệt, những xương cốt gãy nát sớm đã được tái tạo và tái sinh lại. Ngay cả huyết nhục cũng đã được gột rửa, cứng cỏi và mạnh mẽ. Vấn đề nằm ở chỗ nào đây? Thạch Hạo không rõ, thể phách của hắn đã trở nên mạnh mẽ, đang được chữa trị và đạt tới hoàn mỹ, thế nhưng vì sao trong lòng vẫn cảm thấy bất an? Hẳn là có quan hệ với đại đạo hoàn chỉnh này ư? Hắn đoán như thế. Hiện giờ, rất nhiều xích thần trật tự bên trên bầu trời đang buông xuống và bị ánh lửa cùng với chân huyết phượng hoàng dẫn dắt gột rửa lấy thân thể của Thạch Hạo, chúng cùng đan xen với cơ thể hắn. Đạo hạnh của hắn dường như muốn khôi phục lại như cũ, tất nhiên cần phải từ từ trải qua. Hơn nữa, thế giới này sở hữu quy tắc đại đạo hoàn chỉnh và nếu như chân thân được rèn luyện như vậy thì sẽ được chỗ tốt cực lớn, đồng thời ngày sau sẽ từng bước thể hiện ra. Chỉ là, tại sao thần kinh của hắn lại căng thẳng như vậy? Đây là bản năng đang bài xích, đang thủ thế để chờ đợi địch thủ.

Từng có lời đồn, huyết dịch của huyết hoàng sa đoạ lúc còn nhỏ có màu đỏ thắm, tươi đẹp quyến rũ, sau khi nó tiếp xúc với một vài thứ thì trong máu lại sản sinh ra ánh đen, sau đó thì tổng thể đã biến thành màu đỏ sậm. Hắn đã bị phế hoàn toàn. Một vị chí tôn buồn rầu hỏi. Hoang, bất phàm là thế, nhưng chỉ trong giây lát lại bị hủy diệt. Ai cũng nói, tình huống hiện giờ của hắn rất là gay go, còn đáng sợ hơn trước lúc sử dụng chân huyết phượng hoàng cứu chữa nữa. Quy tắc đại đạo hoàn chỉnh, xích thần trật tự hoàn mỹ, cứ thế đứt đoạn trong cơ thể hắn, đây là chuyện tàn khốc và đáng sợ tới giường nào chứ? Sự cắn trả mạnh mẽ nhất, dù là ai cũng không thể sống sót được. Hiện giờ, mấy người đồng loạt liên thủ bảo vệ đầu lâu của hắn, cũng chính là nguyên thần của hắn, nếu không chắc chắn cũng sẽ bị dập tắt như thân thể kia. Hắn đã xong, lần này đã không còn cách nào nữa, sự cắn trả của đại đạo thiên địa, không được trời cao tán thành nên đã tạo nên cảnh tượng này, làm sao có thể né tránh đây? Dựa theo cách nói của Chí Tôn thì Hoang đã hoàn toàn phế bỏ, hiện giờ có thể suy nghĩ tới việc chuẩn bị hậu sự cho bản thân rồi. Dưới tình huống này thì ai cũng bó tay, không người nào có thể nghịch thiên nữa. Làm sao lại như thế chứ, dã tràng xe cát mà, thiếu một chút nữa thôi thì đã thành công, là ông trời cảm thấy chướng mắt muốn thu lấy Hoang mà. Một vị Chí Tôn lên tiếng. Dưới tình huống này thì bọn họ cũng không cách nào cứu nổi Thạch Hạo, chỉ có thể duy trì cho nguyên thần của hắn bất diệt. Chương 1583 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ai cũng không ngờ rằng sẽ có kết quả như thế này, quá khủng khiếp và cũng quá kinh người, Thạch Hạo một chân vừa mới bước qua cửa thì giờ lại trở thành phế nhân. Đương nhiên, lần này cũng không phải do người khác hãm hại mà là do ông trời muốn thu lấy hắn. Hoặc là, thân thể vừa lột xác vừa nãy của hắn quá mạnh mẽ, thành ra sẽ bị thiên địa ngăn cản. Chí Tôn đế tộc lên tiếng. Việc này cũng không phải không có khả năng, khi nghĩ tới việc Hoang tới từ bên kia đế quan và nếu như tái tạo lại thân thể ở bên này, như vậy sẽ bù đắp lại những tiếc nuối mà thiên địa bên kia khiếm khuyết. Đại đạo của vùng thế giới này là đầy đủ, nếu như tái tạo lại chân thân và rèn luyện bản thân ở đây, như vậy sẽ càng giúp hắn mạnh hơn trước kia một đoạn dài, sản sinh ra tiềm năng kinh thế. Thiên địa ngăn cản ư, ha ha, mặc kệ như thế nào thì vận mệnh của tên nhóc này thật là thăng trầm. Một vị Chí Tôn cười khẩy nói. Bởi vì, chuyện này không thể trách bọn họ được, những gì cần làm thì đã làm cả rồi. Nếu như Hoang gặp bất trắc gì đó và chỉ còn sót lại nguyên thần, và nếu như có Vương Bất Hủ truy cứu trách nhiệm thì cũng chỉ có thể nhằm về phía cô tộc mà thôi. Bởi vì, chuyện này vốn không hề có quan hệ gì với bọn họ, ngược lại, bọn họ còn ra sức cứu chữa cho Thạch Hạo, đi lấy hoàng huyết cho hắn, hết lòng quan tâm giúp đỡ. Lúc này, bọn họ xé ra hư không, vượt qua trời cao, nhanh chóng chạy về phía cổ địa cô tộc. Đây là lần thử nghiệm cuối cùng, nếu như không có hiệu quả nữa thì Thạch Hạo chắc chắn sẽ diệt vong. Cô tộc, một chủng tộc thần bí và mạnh mẽ, một tay có thể cắt đứt không gian, một tay có thể cắt rời thời gian. Hai môn thần thông cái thế này chính là tuyệt học của bọn họ và cũng là nguyên nhân để bọn họ có thể quét ngang quần hùng thiên hạ. Đây là một bộ tộc vô địch. Thành viên của tộc này ít ỏi y như đế tộc, sinh sản không hề dễ dàng, thế nhưng chỉ cần xuất hiện một người thì sẽ là nhân vật khủng khiếp. Một dãy núi đá được sương mù bao trùm, chúng tuy không cao, mờ mờ ảo ảo thế nhưng lại có sức mạnh kỳ dị lưu chuyển. Những ngọn núi đá này rất nặng nề, hùng hồn và khí phách, mang theo một luồng bí lực khó diễn tả thành lời. Nếu nhìn kỹ thì sẽ luôn cảm thấy những ngọn núi đá này được ép chặt, tựa như ẩn chứa sức mạnh của vũ trụ vậy. Đây chính là nơi dừng chân của cô tộc, người ngoài không dám tới gần, chỉ có thể đứng ngoài. Mấy người Chí Tôn mang theo Thạch Hạo tới đây, muốn mượn lò âm dương để chữa trị cho Thạch Hạo lần cuối cùng, mong rằng có thể xoay chuyển càn khôn, sửa lại kết cục. Lò âm dương, một chiếc lò tiên với sắc thái thần bí, nó thai nghén ra hai khí âm dương, có thể điên đảo càn khôn, diễn hóa vận may lớn, giúp cho người khác có cơ hội cải mệnh. Sở dĩ vật này mạnh mẽ cũng là vì nó thai nghén ra hai khí âm dương. Bởi vì, bất kỳ vật chất nào trên thế gian này cũng đều có thể giải thích bởi âm dương. Núi đá liên miên, bao la hùng vĩ, diện tích to lớn, chỉ có điều nó lại bị sương mù thần bí nhấn chìm và không thể nào thấy được phần cuối, không thể nào biết được lai lịch thật sự của cô tộc. Tiên vụ ngập tràn, sức mạnh bất hủ khuếch tán, khí tức mạnh mẽ cùng với đạo vận tiên gia mờ ảo đan xen vào nhau, nơi đây chính là khu tịnh thổ của cô tộc. Vừa mới tới và vừa mới hạ xuống bên ngoài sơn môn thì mấy vị Chí Tôn đều ngẩn người, bởi vì nơi đây sớm đã có người đứng chờ và chẳng hề kinh ngạc khi thấy bọn họ. Đó là một ông lão với vóc người thấp bé, con mắt tựa như ngọn đèn lấp lánh có thần, đó chính là Chí Tôn của cô tộc, chính hắn là người đã phế bỏ Thạch Hạo. Cô Dịch, người đang chờ chúng ta. Một vị Chí Tôn mang theo vẻ trần trừ hỏi. Đã chờ rất lâu rồi. Cô Dịch, Chí Tôn cô tộc gật đầu đáp. Ngươi, sớm đã dự liệu được, sẽ như thế. Một vị Chí Tôn lộ ra thần mang trong mắt nhìn hắn chất vấn. Cô Dịch, ngươi cố ý phải không, muốn chúng ta đi xin hoàng huyết, và biết sẽ có kết quả như vậy. Có người quát hỏi. Đương nhiên không phải cố ý rồi, chỉ là vừa nãy dâng trào cảm xúc nên chợt cảm ứng được. Các ngươi hẳn phải biết, cô tộc chúng ta được mệnh danh là một tay có thể cắt không gian, một tay có thể cắt thời gian, chính vì thế nên có quan hệ với sự mẫn cảm tới đặc biệt của bản thân, tất nhiên sẽ hiểu rõ thôi. Cô Dịch nói. Lúc này, cô Dịch đã nhìn ra tình trạng thảm hại của Thạch Hạo nên tiến về trước, cẩn thận tìm hiểu và hỏi những chuyện đã xảy ra. Ha ha, nếu như có thể thành công ngay lần đầu thì hắn cũng quá nghịch thiên rồi. Chí tôn cô tộc lắc lắc đầu, nói, bên kia đế quan, thiên địa đã hư hao cả, nếu như muốn tái tạo chân thân ở chỗ này, bắt đầu lại từ đầu thì đời nào dễ dàng chứ, tất sẽ bị cắn trả. Hắn dùng giọng điệu chắc nịch nói, cho rằng chuyện này quá bình thường, bởi vì, nếu như bất cứ người nào từ đế quan qua đây đều có thể bù đắp rèn luyện những tiếc nuối về thiếu khuyết của thiên địa đối với chân thân, như vậy thì đúng là trò cười, đó là chuyện không hiện thực mới đúng. Tiến vào lò âm dương, đây chắc chắn là một giai đoạn tất yếu phải trải qua, đối với tên nhóc này, khả năng sẽ là nhân họa đắc phúc, sẽ rèn luyện ra được một bộ thân thể vô địch vang dội cổ kim. Cô Dịch nói, hắn liếc mắt nhìn Thạch Hạo đã rơi vào trạng thái hôn mê, máu me khắp người, thân thể dần lạnh lẽo thì đưa ra kết luận như thế. Thân thể vô địch bể nghễ cả cổ kim, nếu như có thể khôi phục lại như cũ hoặc là mạnh hơn đôi chút so với trước kia là tốt rồi. Lập tức có chí tôn ngăn lại. Thì ta cũng chỉ nói như vậy mà thôi, ha ha, muốn làm như thế thì phải trả cái giá cực lớn, thế nhưng hắn lại không phải là con cháu cô tộc ta. Cô Dịch cười khẩy, mấy người gật gật đầu. Nhưng mà, dù cứu sống hắn và khôi phục lại như cũ thì e rằng cũng không phải một lần là xong, cần phải thêm một vài thiên tài địa bảo để phụ trợ nữa. Chí tôn cô tộc cô Dịch đưa ra yêu cầu. Dựa theo lời hắn nói, hoang đã bị phế tới mức này thì khá là nghiêm trọng, hơn phân nửa cũng chỉ có lò âm dương mới có thể rèn luyện được hắn, thế nhưng cần phải có một vài dược thảo quý báu ném vào trong lò. Rất phiền phức, cần phải ứng phó thật cẩn thận thì mới có thể luyện ra được bảo thể. Cô Dịch bình tĩnh nói. Mấy người còn lại lộ vẻ khác thường, chí tôn đế tộc thì mở miệng, nói, ngươi hành hạ ra như vậy, là mục đích gì hả? Nếu như ngươi đã cho là như vậy thì cứ mang hoang rời đi đi. Chí tôn cô tộc cô Dịch nói. Chỉ là, làm sao mấy người này sẽ rời đi chứ? Tuy rằng vẫn đang hoài nghi động cơ của hắn thế nhưng hiện tại cũng chỉ có mỗi cô tộc mới có thể bảo vệ được hoang, mới có thể nghịch chuyển càn khôn. Chuyện này truyền khắp và một vài sinh linh của các tộc đã biết được chút ít tình huống, thành ra đã tạo nên sóng lớn vô cùng. Bởi vì, cần phải có một ít thiên tài địa bảo nên phải đi thu gom, cho nên sẽ không thể nào giấu nổi những người nhiều chuyện. Mà lại, lúc ở thư viện chiến thần thì đã có rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Thạch Hạo bị phế bỏ. Hết thảy đã không còn là bí mật gì nữa, bên ngoài sớm đã lan truyền rồi. Hoang bị phế bỏ, việc này từng khiến cho một ít bộ tộc vỗ tay ăn mừng. Hiện giờ lại phải cứu sống hoang, việc này khiến bọn họ rối bời. Thế nhưng, những người hiểu rõ nội tình thì đều lên đường chạy về cổ địa cô tộc, muốn xem rõ ngọn ngành và cũng muốn nhìn thấy cái chết của Thạch Hạo. Trật tự thiên địa đã đứt đoạn với thân thể của hắn, giờ muốn phục hồi lại như cũ thì đúng là nằm mơ, như vậy là bị phế hoàn toàn rồi. Trong dị vực này, nếu có người muốn Thạch Hạo khỏe lại thì thật sự không nhiều. Mấy ngày sau, cô Dịch lấy ra những dược thảo hy thế, là do các chí tôn cùng nhau liên thủ tìm kiếm lấy ra. Đương nhiên, trong quá trình này cũng xuất hiện một số chuyện khác, ví dụ như có rất nhiều cao thủ tới, có chí tôn thậm chí là bất hủ cũng đang để ý. Trong đó, tất nhiên sẽ không hề thiếu đội ngũ của các đại tộc âm thầm thực hiện một vài giao dịch. Lò âm dương, tuy nhìn thấy là một thể thống nhất thế nhưng bên trong lại chia làm hai lò âm và dương, ta cũng chẳng hề có yêu cầu gì. Chỉ cần để đứa cháu ta ở bên lò âm và cùng rèn luyện với hoang, có thể hay không? Đây là lời nói của chí tôn đế tộc, hắn nói thẳng thừng, lần này hắn có đưa ra một ít đại dược quý báu để cứu chữa cho hoang, thế nhưng lần này cũng phải giúp cho tôn nhi của hắn. Không được, phía trung tâm của lò âm lần này ta đã thu xếp cho một đứa nhỏ của cô tộc, cơ hội này làm sao đưa cho người ngoài chứ? Cô Dịch kiên quyết cự tuyệt. Có người đi ngang qua, đặc biệt là có một vị chí tôn khác mơ hồ nghe được lời nói đó thì liền kinh ngạc, chuyện gì xảy ra thế? Hắn nhịn không được hỏi. Tranh đoạt tạo hóa, cô tộc chẳng hề tử tế gì. Vị chí tôn của đế tộc lạnh lùng nói. Hà, vị chí tôn đi ngang qua kia ngạc nhiên. Lúc hoang tái tạo chân thân thì rất nhiều quy tắc cùng xích trần tật tự trong thiên địa đã đứt đoạn trong cơ thể của hắn. Đây là một vận may lớn. Chí tôn đế tộc lạnh lùng nói. Ngẫm nghĩ thật kỹ thì tên chí tôn đi ngang qua kia đã hiểu, nếu là người bình thường thì sớm đã chết đi rồi, đã hóa thành mưa máu, nhưng hoang lại có thể dùng thân thể tàn tạ của mình để gánh chịu lấy đạo tắc cùng trật tự kia, lý do cũng một phần có mấy đại cao thủ bảo vệ ở bên người và giúp niêm phong hắn lại. Hắn được đưa tới đây và rèn luyện bên trong lò âm dương, vậy những xích thần trật tự đứt rời trong người kia sẽ có giá trị kinh người. Cô Dịch, những thứ này đều là do ngươi cố ý phải không? Ngươi sớm đã đoán được như vậy. Một vị chí tôn quát lớn. Tuyệt đối không hề cố ý. Cô Dịch lắc đầu. Lúc này, lò âm dương chân chính đã được đưa tới, rất nhiều người vây quanh và nhấc tới một hang đá tựa như được chế tạo từ một ngọn núi đá. Nơi đây không chỉ có khí hỗn độn mà còn có ánh lửa bất hủ chân chính, hang đá này không hề tầm thường. Quăng thuốc vào trong lò, cường giả cô tộc cô dịch phân phó, muốn bắt đầu việc rèn luyện. Về phần hoang, đã sớm bị bỏ vào trong lò âm dương rồi. Chương 1584 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hang đá cũng không phải rất lớn, ngay cả bề mặt bên dưới cũng là bằng đá, cứng chắc lạnh lẽo và mang theo ánh sáng kim loại lộng lẫy. Cô dịch, ngươi mà không đưa ra được một lời giải thích thật hợp lý nào cho chúng ta thì e rằng khó mà tiếp tục tiến hành được. Một vị trung niên lên tiếng. Thân phận của hắn rất siêu nhiên, tới từ đế tộc, là đời sau của An Lan và trước kia từng thảo luận qua với cô dịch, hắn muốn tôn nhi của mình cùng tiến vào trong lò âm dương với hoang. Cô dịch rất kiên quyết, lúc đó cũng không hề nhượng lui, mà người trung niên này cũng mạnh bạo chẳng kém, hắn không nhiều lời mà đi thẳng vào trong hang đã để ngăn cản lại. Mấy người khác ngạc nhiên, lộ vẻ khác thường. Trong hang đá chợt có hỏa khí hừng hực từ lòng đất tuôn lên, đồng thời, bốn phía vách đá cũng tản ra nhiệt lượng khủng khiếp, đã hình thành nên ánh lửa tuyệt thế. Nói tóm lại, chỗ này vô cùng đặc biệt, nhiệt độ cao tới đáng sợ, sinh linh bình thường đừng mơ tưởng tiến vào, nếu không sẽ bị nóng chảy ngay tại chỗ. Vì thế, những người có thể tiến vào trong hang này cũng không hề tầm thường, yếu nhất thì cũng phải có thực lực cỡ cảnh giới chảm ngã. Ừ, ta cũng cảm thấy nên làm rõ một vài chuyện thì tốt hơn. Lại có một cường giả trung niên khác lên tiếng, mọi người liền thay đổi sắc mặt, bởi vì đó chính là sinh linh thuộc dòng dõi của Xích Vương. Không chỉ như vậy, tiếp đó lại có 3-4 tên chí tôn đồng loạt tỏ thái độ, muốn nhận lấy một câu trả lời thật hợp lý từ cô tộc, ánh mắt của ai nấy cũng đều rất lạnh lùng. Mấy người khác thay đổi sắc mặt, dù là cô tộc cũng cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội. Bởi vì, những người lần lượt tỏ thái độ đều tới từ đế tộc, đều là chí tôn, không lâu trước đây đã chạy tới nơi này, và lại bọn họ cũng chẳng hề e sợ cô tộc, dù cho đang ở trong tổ địa của tộc này thì cũng cứng rắn như thế. Hang đá rất yên tĩnh, bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng. Ngay trung tâm khe lõm của lò âm dương trông rất mơ hồ, hỗn độn bao phủ, hoang nằm bên trong, chiếc lò này ẩn chứa khí thế đại đạo. Rất hiển nhiên, luyện hóa đang bị bỏ dở, đã phải dừng lại. Ánh mắt của vài người lộ ra tinh quang, không nghĩ tới vào giờ phút quan trọng như vậy mà còn bị ngăn cản. Cường giả đế tộc lên tiếng thì ai mà không dám xem trọng, đặc biệt là những người kia lại còn nhất trí với nhau nữa. Nếu nhiều người quá, rất dễ gặp sự cố. Ông lão cô tộc cô dịch lên tiếng. Những người khác không có hiểu ý của hắn thế nhưng đế tộc thì lại biết được, nhiều người kia chính là tiêu chuẩn mà bọn họ muốn cạnh tranh, muốn đưa con cháu của mình đặt vào trong lò âm dương để cùng rèn luyện với hoang. Không sao, chúng ta có chuẩn bị. Đời sau của Xích Vương cường giả trung niên kia lên tiếng, thân là đế tộc nên xưa nay đều rất ngang tàng, ánh mắt của hắn trở nên lạnh lẽo. Đương nhiên, nói là trung niên thì cũng chỉ xét vẻ bề ngoài. Tuổi tác thật sự thì rất khó xem thấu được, hai con mắt thâm sâu của hắn chắc chắn đã sinh sống trong vô tận năm tháng. Mời. Ông lão cô tộc cô dịch híp mắt lại, tiếp đó là mời mấy vị chí tôn của đế tộc sang một bên để nói chuyện thật nghiêm túc. Hiển nhiên, lần thỏa hiệp này cần phải trả cái giá thật lớn, nếu không thể nói rõ ràng thì cũng khó mà thành công được. Lò âm dương chính là chí bảo vô thượng, nếu điều kiện cho phép thì dù là quy tắc đại đạo cũng có thể bắt giữ và phân tích. Ta có thể đồng ý để con cháu của các vị đạo huynh cùng tiến vào, thế nhưng, thiên tài địa bảo cần có cũng sẽ rất là nghịch thiên. Đây chính là lời nói của cô dịch, rất trực tiếp và cũng rất đơn giản. Tới một bước này rồi thì hắn không hề từ chối nữa, mà muốn để đế tộc phải nghĩ biện pháp tìm cho ra các loại đại dược hy hữu trên thế gian, thỏa mãn điều kiện hà khắc vô cùng kia. Sau một phen tranh cự thì cuối cùng hai bên đã thống nhất và cùng có tiếng nói chung. Hiệu suất của đế tộc rất là nhanh, đều là nhân vật bá đạo nên nói được là được, nói không là không. Sau khi đôi bên cùng thỏa mãn điều kiện thì lần nữa tiến vào trong hang đá. Lò âm dương vẫn đang bồng bềnh, hoang sớm đã được đặt vào bên trong, ngoài ra cũng không thiếu các dược thảo, khoáng vật, thế nhưng miệng lò cũng không hề đóng kín. Chúng ta cùng nhau lấy ra thiên tài địa bảo của riêng mình thôi. Đời sau của An Lan, cường giả trung niên đế tộc lên tiếng. Vài luồng ánh sáng lần lượt tiến tới. Những người khác cũng đều có rút con ngươi, là muốn làm gì, vừa nãy đã quăng vào trong lò dược kia rất nhiều thần vật rồi, hiện giờ lại còn muốn thêm nữa. Đương nhiên, nhân vật cấp chí tôn đều hiểu rõ. Thế nhưng tiếc rằng ngoại trừ đế tộc ra thì những người khác không tài nào có kè được với cô tộc, không cách nào cướp lấy thiên duyên cho đời sau của mình. Ngày hôm đó, cổ địa cô tộc xuất hiện vài vị trẻ tuổi, đều được các trưởng bối dẫn tới. Đương nhiên, còn có càng nhiều thiên tài địa bảo kinh người nữa. Dư Vũ, Ổ Côn, Khánh Khôn đều trình diện, ngoài ra còn có 3 tên cường giả trẻ tuổi khác cũng theo tới, đều là anh tài của đế tộc. 6 vị tiểu đế. Sau khi mọi người hiểu rõ thì đều đố kỵ không thôi, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi thì đều đỏ bừng cả mắt, bởi vì 6 tiểu đế tới nơi này thì mang ý nghĩa sẽ có một cơ duyên to lớn. Hạc Tử Minh cũng ở trong đám người này, hắn nhìn nhóm người kia rồi thầm than nhẹ, tuy rằng tổ tiên Hạc Vô Song của hắn mạnh mẽ tuyệt thế, thiên tư chấn động cổ kim, thế nhưng tóm gọi lại vẫn còn thiếu chút nữa, vẫn chưa thành vương. Cái gọi là chuẩn vương, nhất định phải trở thành tồn tại chí tôn, thế nhưng vẫn cần thêm một ít thời gian nữa mới có thể trở thành đế tộc được. Hạc Tử Minh tin tưởng, hắn tuyệt đối có thể tranh đấu với thế hệ trẻ tuổi đế tộc, thế nhưng, trước mắt hắn không có cách nào tham dự vào được, tổ tiên của hắn vẫn còn đang bế quan, những trưởng bối khác thì không cách nào tới đây thương lượng để cạnh tranh cho hắn một tiêu chuẩn được. Trên thực tế, không chỉ mỗi mình hắn tiếc nuối mà còn có rất nhiều người khác nữa. Rất nhanh, những tu sĩ bình thường khác cũng đã biết được bên trong cổ địa cô tộc đang phát sinh chuyện gì. Lò âm dương, nhìn thì như là một thể thống nhất thế nhưng bên trong lại được phân làm hai lò âm và dương, lúc này Hoang đã bị đặt vào trong lò dương, mà những người trẻ tuổi khác sẽ ở lò âm để cướp đoạt lấy tạo hóa. Lời đồn như vậy xuất hiện làm sao khiến người khác bình tĩnh được chứ? Hang đá xuất hiện rất nhiều sinh linh, tất cả đều là cao thủ, đứng phía trước nhất tất nhiên là những đế tộc, bọn họ đều nhìn kỹ chiếc lò quý kia. Ổ Côn, Dư Vũ, Khánh Khôn đều đã tiến vào trong lò và chiếm lấy những vị trí có lợi nhất, bọn họ ngồi xếp bằng ở trong lò và đối diện với Thạch Hạo. Tiếp đó là có hai nam một nữ tiến vào trong, đều là đế tộc, đều là sinh linh kiệt xuất trong thế hệ trẻ tuổi. Đó là Xích Mông Hoàng. Có người nhận ra được, một chàng trai trong nhóm ba người phía sau có tên là Xích Mông Hoàng, là đời sau của Xích Vương, mạnh mẽ tuyệt thế, từng tu hành ở Tiên Đài Sơn một khoảng thời gian. Nói tóm lại, sáu đế tộc kia rất là xem trọng nam, nếu không trong sáu tiểu đế mà chỉ có một nữ chứ. Chỉ có thể nói, vận may của bọn họ quá lớn, vừa khéo lại có cảnh giới sắp xỉ với Hoang, nếu không thì loại vận may này cũng chưa chắc đã tới lượt bọn họ. Bên ngoài chợt có người nói nhỏ. Tới lúc này thì đã có một vài người hoàn toàn hiểu rõ sẽ phát sinh chuyện gì ở ngay chính nơi đây. Sáu tiểu đế cùng nhau tiến vào, cảnh giới hoàn toàn ngang ngửa với Hoang, vừa vặn lại có thể nung nấu cùng chung một lò. Ồ, đó là độ kiếp thần liên. Có người kinh ngạc. Chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có đế tộc ném gốc thần dược này vào bên trong, thần liên kia tỏa ra kim quang óng ánh tới rực rỡ, hương thơm nức mũi. Tiếp đó, người đàn ông trung niên thuộc dòng dõi Du Đà cũng ném vào trong đó những thứ thần thánh hy hữu, không chỉ có thần dược mà còn có một khối quặng hiếm có. Trời, đó là vương huyết thạch. Có người ngây dại. Người thuộc dòng dõi Du Đà ném vào trong lò một tảng đá đỏ sậm, ban đầu nó ướt đẫm máu tươi, tiếp đó lại tỏa ra hào quang năm màu và lưu chuyển khí tức bất hủ. Chuyện này đã gợi nên sự kinh sợ cho mọi người, có sinh linh nhận ra được, đó chính là tảng đá được máu của cao thủ cấp tiên vương nhuộm qua sau khi người này chết đi. Trời ơi, tuế nguyệt quả! Lại có người kinh ngạc thốt lên, bởi vì, bên trong lò âm dương lại xuất hiện thêm vài quả trái cây khác, là do sinh linh thuộc dòng dõi Xích Vương ném vào. Vật đó là chí bảo vô giá đối với một vài người sắp sửa hết tuổi thọ, nó có thể kéo dài sinh mệnh, cải tử hồi sinh, cho nên mới được gọi là tuế nguyệt quả. Cứ như thế, thi thoảng sẽ có một vài dược thảo cũng như khoáng vật hiếm có trên đời được ném tới, bên trong bếp lò tỏa ra ánh sáng lung linh, tiên khí lượn lờ. Sáu tiểu đế cùng nhau ngồi xếp bằng, im lặng không hề nhúc nhích, lặng lặng chờ đợi việc nung nấu vết tích đại đạo. Tinh thần của bọn họ phấn chấn hơn Thạch Hạo nhiều, bởi vì, Hoang vẫn đang nằm nơi ấy, không thể nào nhúc nhích được, thương tích mà hắn gặp phải quá nghiêm trọng. Trước khi lò âm dương được đóng kín thì lại có một chàng trai trẻ tuổi được đưa vào bên trong. Đây là ai, có thể sánh vai cùng với sáu tiểu đế à? Đó chính là cô hoành của cô tộc, là cháu trai của chí tôn cô dịch, thiên tư ngút trời. Có người nhỏ giọng bàn tán. Cô hoành, vóc người tầm trung, sắc mặt bình tĩnh, mái tóc vàng nhạt mang theo chút màu máu, cả người vô cùng điềm tĩnh cất bước tiến vào trong lò. Cô hoành mạnh mẽ vô cùng, không kém gì sáu tiểu đế đâu, là một kỳ tài rất đáng gờm đó. Có người nói. Leng keng. Nắp lò được đóng kín hoàn toàn, tới lúc này đã không ai có thể tiến vào trong nữa. Đốt. Cùng lúc đó, lão chí tôn cô dịch của cô tộc khẽ quát, chỉ đơn giản một chữ, đốt. Một lát sau, mọi người đều lùi lại về lối vào của hang đá, và chỉ còn cao thủ chí tôn mới có thể ở lại hiện trường, bởi vì chỉ có bọn họ mới có thể chống cự lại được sức nóng của ngọn lửa. Bởi rằng, cả hang đá này đều có thần diễm được phun trào từ trong núi đá ra cũng như từ trong lòng đất lên. Đây là một hang lửa. Sức mạnh hỏa đạo được thai nghén ra không phải loại tầm thường, rất thích hợp để luyện dược, để đốt lò âm dương. Tại sao lại như thế? Tuy rằng nhiều người đã đoán ra được thế nhưng vẫn có phần ít người không hiểu, bởi vì bọn họ cũng chỉ vừa mới chạy tới nơi mà thôi. Từ từ rồi sẽ biết, hai, từ hôm nay trở đi, hơn phân nửa sáu tiểu đế này sẽ nâng cao thêm một bước, là đang đoạt lấy số mệnh cũng như tạo hóa của Hoang. Thêm một cô hoành của cô tộc nữa, phải là bảy tiểu đế mới đúng. Có người sửa lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.